yêu yêu, ta đã trở về. Hắn nhỏ giọng mà nói, ngươi trợn mắt nhìn xem ta. Trên giường người không có đáp lại, kia trường như lông quạ lông mi lẳng lặng mà phúc tại hạ mí mắt thượng, màu da càng là bạch đến cơ hồ trong suốt. Phảng phất ở ngủ say, lại cũng phảng phất sẽ không lại tỉnh lại. Hắn sợ hãi nàng đột nhiên liền biến mất. Loại này sợ hãi nháy mắt đè ở hắn ngực, khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Hắn đột nhiên chuyển hướng Dương Nguyệt, cơ hồ là quát, nói cho ta đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Dương Nguyệt nghẹn ngào nói, nô tỳ cũng không biết. Từ bên ngoài trở về, đột nhiên liền biến thành như vậy. Tiểu thư mẫu thân năm đó cũng là như thế này đi. Nô tỳ sợ hãi nàng. Nô tỳ tử tội nàng nói năng lộn xộn, tự trách không thôi. Hộ chủ bất lực, ngươi là tử tội. Tiêu Đạc Cơ hồ rít gào nói, hung hăng mà nhìn chằm chằm Dương Nguyệt. Sai thị vội vàng nói, mậu tiên, ngươi trước bình tĩnh chút. Chuyện này cũng không trách Dương Nguyệt, vừa mới y hệ sĩ đã tới, kiểm tra không ra vi nhiễm sở hoạn gì tật. Này có lẽ là bọn họ cửu lê kỳ chứng. Cố tiên sinh ở nơi nào? Chạy nhanh thỉnh hắn đến xem, có lẽ có chuyển cơ. Cố tiên sinh rời đi, ta cũng không biết đi nơi nào. Tiêu Đạc ách thanh âm nói. Trong phòng một chút lâm vào tĩnh mịch. Cái này mấu chốt, Cố Thận Chi không ở, kia. Còn có ai có thể cứu vi nhiễm? Yêu yêu. Ngươi đừng làm ta sợ. Cầu ngươi Tiêu Đạc túi xuống thân, khẩn bắt lấy vi nhiễm tay, khẽ tựa vào cái trán của nàng thượng. Hắn yếu ớt đến phảng phất bất kham một kích, không bao giờ giống cái kia uy phong lấm lấm Tiêu Đạc. Nàng nếu từ hắn sinh mệnh biến mất, hắn liền vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Hắn tâm sẽ đi theo nàng cùng chết đi. Sai thị bao lâu gặp qua hắn cái dạng này. Cho dù là năm đó nhìn đến hắn gặp gỡ bi thảm là lúc, trong mắt hắn trước sau cũng là không chịu thua quan mang. Nàng tường mở miệng an ủi hai câu, lại biết rõ, bất luận cái gì ngôn ngữ đều thực vô lực. Lúc này, bên ngoài truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Vương thị cùng Trần thị cũng không biết hài tử là làm sao vậy, đồng nhiên khóc lớn không ngừng, như thế nào cũng hống không tốt. Các nàng biết phu nhân nơi này xảy ra chuyện, vốn dĩ không dám tới quấy rầy, nhưng hài tử đều mau khóc đau sốc hồng, các nàng cũng không dám giấu giếm, vội vàng ôm lấy. Sai thị tâm đều phải bị tôn nhi khóc nát, tự mình đi ra ngoài ôm hài tử tiến vào, đặt ở vi nhiễm bên người, nhẹ giọng nói, vi nhiễm, ngươi nghe một chút hài tử tiếng khóc. Hắn còn như vậy tiểu, yêu cầu mẫu thân. Tiêu Đạc không có xem hài tử liếc mắt một cái, tùy ý hắn khóc lóc. Còn đem trên tay thảo kết hái xuống, vội vàng mang hồi vi nhiễm trên tay. Hắn nhớ rõ nàng nói qua đây là cửu lê thánh vật, cũng từng vài lần giúp hắn vượt qua hiểm quan. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể gửi hy vọng này đó hắn đã từng căn bản không tin đồ vật. Đại khái là hài tử khóc đến quá thảm, không lâu, hắn dưới thân người rốt cuộc giật giật, nhẹ giọng nói, phu quân. Nay tựa như tiếng trời một tiếng, cơ hồ lập tức đem Tiêu Đạc hồn phách gọi trở về. Hắn nhìn về phía trên giường người, thẳng đến xác định nàng đôi mắt mở, mới gắt gao mà ôm lấy nàng, phảng phất buông ra tay nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Sai thị cũng vui vẻ nói, tỉnh, cuối cùng là tỉnh. Dương Nguyệt càng là hỉ cực mà khóc, cả người vô lực mà sủi lơ trên mặt đất. Vừa rồi nàng thật sự sợ, sợ vi nhiễm cứ như vậy đi. Vi nhiễm bị Tiêu Đạc dùng sức mà ôm, không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ hồ nhớ rõ chính mình chỉ là ngất đi mà thôi. Nàng còn không có cái gì sức lực, chỉ cảm thấy Tiêu Đạc ôm nàng thật chặt, hô hấp có chút khó khăn, hơn nữa hải tử vẫn luôn ở bên cạnh khóc nỉ non, liền nhỏ giọng nói, phu quân, làm ta nhìn xem hải tử được không? Hắn vẫn luôn ở khóc đâu? Tiêu Đạc lúc này mới buông ra nàng, chính mình đem nhi tử ôm vào trong ngực hống. Đây cũng là hắn yêu thương trường tử, hắn không đành lòng nhi tử khóc. Nhưng vừa rồi hắn trong ý thức, hết thảy đều biến mất, cái gì đều nhìn không thấy. Nghe không thấy, chỉ nghĩ nàng nếu là vẫn chưa tỉnh lại, chính mình sẽ như thế nào. Tiêu Đạc không cho vi nhiễm ôm, vi nhiễm chỉ có thể giơ tay vỗ nhẹ tã lót. Vương thị lại vội vàng trở về đem hài tử thích nhất Tiểu Ngọc Cung lấy lại đây, hắn lúc này mới chậm rãi dừng lại tiếng khóc, đầy mặt nước mắt, đáng thương hề hề mà nước nở. Sai thị nhẹ nhàng thở ra, biết bọn họ phu thê có chuyện muốn than, liền cùng hai cái vú nuôi cùng nhau đưa hài tử trở về. Vi nhiễm nhìn theo bọn họ rời đi, lại nhìn phía Tiêu Đạc nói, ta làm sao vậy? Ngươi vì sao đột nhiên đã trở lại? Nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy thần kỹ xuất hiện, nàng ý đồ làm thần kỹ ở lâu trong chốc lát, lại bỗng nhiên mất đi, lâm vào trong một mảnh hắc ám. Vốn dĩ trong bóng đêm chìm nổi, mơ hồ nghe được hài tử khóc nỉ non thanh, trong lòng không đành lòng, chính là cưỡng bách chính mình tỉnh lại. Dương Nguyệt ở bên cạnh nói, tiểu thư, ngài nhưng hù chết chúng ta. Ngài ho ra máu, còn hôn mê bất tỉnh. Cùng phu nhân lúc ấy, người trước đi ra ngoài. Tiêu Đạc đống nhiên đối Dương Nguyệt mệnh lệnh nói. Dương Nguyệt im tiếng, đứng dậy lui ra. Lâm Đào chết thời điểm, Vi Nhiễm còn rất nhỏ, cơ hồ không có ký ức. Hơn nữa mấy năm nay, A Cha cũng không cho bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt nhắc tới. Nàng chỉ biết mẹ là bệnh chết, cụ thể nguyên nhân chết lại không biết, A Ca cũng giữ kín như bưng. Nàng khó hiểu mà nhìn Tiêu Đạc biểu tình căng chặt, cùng vừa rồi khác nhau như hai người, cực lực áp lực trong thanh âm ngập trời tức giận. Ngươi có phải hay không lại vận dụng trên người của ngươi năng lực? Cái gì? Vi Nhiễm theo bản năng mà trả lời. Tiêu Đạc túi người đè lại nàng bả vai, hai mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn, ta đều đã biết. Ngươi nương là tiên tri huyết mạch, ngươi cũng là, các ngươi năng lực là thông qua huyết mạch truyền thừa. Trên người của ngươi năng lực, cũng không phải mộng. Ngươi có thể thấy tương lai phát sinh sự, có phải hay không? Vi Nhiễm kinh sợ, khẽ nhếch miệng ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Đạc. Hắn thế nhưng biết được như vậy rõ ràng. Liên nàng chính mình cũng không biết, chính mình cư nhiên là tiên tri huyết mạch. Mẹ cũng là. Trách không được, này năng lực nguyên lai không phải bởi vì nàng đỗng nhiên đi vào thế giới này mới có, mà là vốn dĩ liền chạy xuôi ở nàng máu. Nàng đã đến, chẳng qua vừa vặn đêm này ngủ say thần lực đánh thức. Tiêu Đạc tiếp tục một chữ mà nói, người hãy nghe cho kỹ, ta Tiêu Đạc tuy rằng là thân thể phàm thai. Lại chưa bao giờ có tin quá mệnh, cũng không hướng vận mệnh khuất phục quá. Ta không cần ngươi dùng ngươi năng lực tới giúp ta, đó là nghịch thiên hành sự, sẽ giảm thọ. Yêu yêu, ta thừa nhận không được mất đi ngươi, ta thật sự thừa nhận không được nói đến mặt sau. Hắn bôi quá thân cơ hồ hỏng mất mà dùng đôi tay chống cái chán, không dám hồi ức vừa mới cảm giác, so làm hắn đi tìm chết còn muốn khó chịu. Vi Nhiễm chưa bao giờ có nhìn thấy hắn cái dạng này, vội vàng chống thân thể lên. Từ phía sau ôm lấy Tiêu Đạc, dựa vào hắn rộng lớn vai lương thượng, ôn nhu trấn an nói, là ta không tốt, ta không phải cố ý chỉ là này năng lực ta chính mình cũng vô pháp khống chế, nó luôn là sẽ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Ta đáp ứng ngươi, vì ngươi cùng hài tử, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo mà tồn tại. Tiêu Đạc bình phục cảm xúc, xoay người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng bối, chớ sợ. Cố Thận Chi rời đi là lúc. Nói hắn sẽ đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trước đó, ngươi tận lực không cần lại đi nhớ tới. Vi Nhiễm gật gật đầu, nguyên lai Cố Thận Chi cái gì đều biết, còn nói cho Tiêu Đạc. Nam nhân đôi mắt hồng hồng, ít có chật vật. Nàng cũng không biết chính mình có bản lĩnh có thể đem cái này như núi vững vàng nam nhân bước đến hỏng mất. Nàng đôi tay ôm hắn cổ, thân hắn cầm nói, có ngươi ở, ta sẽ không sợ. Ngươi là khi nào biết đến? Ở Cửu Lê thời điểm. Tiêu Đạc đem nàng ôm đến càng khẩn, mới vừa nghe được thời điểm ta cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới vẫn luôn muốn tìm tiên tri, thế nhưng chính là ta bên gối người. Nếu từ trước, ta có lẽ sẽ sợ tới mức lập tức rời đi ngươi. Ngươi là đem ta đương quái vật. Vi Nhiễm bất mãn mà nói, thế gian này bao nhiêu người cầu tiên tri mà không được. Phải biết rằng, đến tiên tri giả có thể được thiên hạ. Ngươi là nhặt được bảo. Tiêu Đạc cười khổ, ta nói rồi ta không tin này đó. Hiện tại chớ nói ngươi không phải quái vật, liền tính thật là ngàn năm yêu quái, muốn ta tinh phách, ta đều cho ngươi. Cố Thận Chi cũng nói tiên tri năng lực không phải vô hạn, bởi vì khi đến thiên cơ, sẽ lấy như tầm ăn lên tự thân thọ mệnh vì đại giới. Ngươi nương rất có thể chính là như vậy qua đời. Ta mẹ cũng là tiên tri. Nhưng ta A Cha cùng A Ca, trước nay đều không có để qua. A Cha nói qua, trên đời không bao giờ sẽ có giống mẹ như vậy tốt nữ tử. Vi Nhiễm thẫn thờ mà nói, yêu yêu, ta cũng chỉ có một cái ngươi. Tiêu Đạc nói xong, thật sâu mà hôn lấy nàng. Nụ hôn này không bao hàm bất luận cái gì tình dục, chỉ là tố nỗi lòng. Hắn từ trước cảm thấy những cái đó thơ cũ văn, rất nhiều khắc cốt minh tâm tình yêu đều thực toan hủ. Chỉ có chính mình đang ở trong đó, mới có thể hoàn toàn thể hội, kia giữa những hàng chữ tình cảm, tuyệt không phải không ốm mà rên. Chuyện tình yêu. Quả nhiên có thể làm người dục sinh dục tử. Một cái sâu xa hôn sau khi chấm dứt, Vi Nhiễm dư vị một lát, mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, phu quân, Ninh Hải cho rất quan trọng manh mối, nhất định có thể giúp đỡ. Tiêu Đạc lập tức lạnh lùng nói, nếu không phải hắn, ngươi cũng sẽ không như thế. Này như thế nào có thể trách hắn? Ngươi không cần tùy ý giận chó đánh mèo vô tội người. Vi Nhiễm cười lắc đầu, đang muốn xuống giường đi, Tiêu Đạc đè lại nàng, ngươi làm gì? Muốn bắt thứ gì? Ta đi. Vi Nhiễm thuận theo mà nói, trên bàn có một bao đồ vật cùng một trương da dê bản đồ, ngươi giúp ta lấy lại đây. Chương 112 bắt tặc. Tiêu Đạc đứng dậy, đem trên bàn đồ vật đưa cho Vi Nhiễm, lại hướng nàng phía sau lót bỏ thêm vào đông bạch gối, hỏi, mệt sao? Muốn hay không lại nằm trong chốc lát? Vi Nhiễm dựa hào lúc sau, lắc lắc đầu, đối Tiêu Đạc nói, Ninh Hải giúp chiếu cố rất lớn. Này trong bao mặt trang hương liệu, nghe nói bị kiếp phú thương chúng có một người mang theo, mùi hương thực đặc biệt. Nếu tìm được cái mũi nhanh nhẹ người, sẽ thực dễ dàng phân biệt ra những cái đó đạo tặc trên người hương vị. Ninh Hải dưới đây tìm được rồi khả năng giấu kín phú thương đại khái phạm vi, họa tại đây trương da dê phía trên, hơn nữa nói, chỉ cần đi địa phương tìm một cái họ Vương dạy học tiên sinh, đem da dê bản đồ cho hắn, hắn sẽ tự hỗ trợ. Tiêu Đạc đem đồ vật tiếp nhận, trên mặt thần sắc chợt minh chợt diệt. Đại Chu nhiều người như vậy đều làm không được sự tình, thế nhưng bị một cái từ đất thuộc tới thương nhân làm được. Là hắn vẫn luôn xem thường này đó người thuộc sao. Vi Nhiễm làm như biết hắn suy nghĩ, nói, thương nhân hành tẩu tứ hải, có thai mắt, có bằng hữu, Ninh Hải đích sắc thần thông quảng đại, hắn cho ta này đó thời điểm, ta cũng thực khiếp sợ. Nhưng hắn không lý do hại chúng ta, phu quân có thể tin hắn. Tiêu Đạc gật đầu, đem đồ vật thu hồi tới, lại nghe Vi Nhiễm nói, thần kỹ xuất hiện thời điểm, ta nhìn đến một gian nhà ở, bên trong chỉ có vài người. Cho nên bọn họ hẳn là đem người tách ra giam giữ, nhưng lẫn nhau chi gian sẽ không khoảng cách quá xa, ngươi muốn nhiều phái những người này qua đi, mới có thể đem bọn họ đều bình an cứu ra. Còn có nàng dối tay gắt gao mà bắt lấy Tiêu Đạc tay, thu trên núi có mai phục, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Tiêu Đạc lộ ra một cái trấn an tươi cười, phản nắm lấy tay nàng, chỉ cần có thể đem những cái đó phú thương cứu ra, thu sơn sự ta đều có an bài. Ngươi tuyệt đối không thể lại dùng thần kỹ, nghe được sao? Vi Nhiễm ngoan ngoan ứng hảo, thấy hắn giữa mày vẫn là có ưu sắc, không cấm nói, hôm nay sự chỉ là ngoài ý muốn, ngươi biết ta thân thể luôn luôn thực hảo, cực nhỏ sinh bệnh. Sinh hải tử thời điểm không phải cũng là hảo hảo sao? Đừng lo lắng cho ta. Tiêu Đạc bàn tay vướt nàng đầu, nàng nhắm mắt khẽ tựa vào hắn ấm áp lòng bàn tay thượng, cảm giác những cái đó thô cứng vết chai từng khối mà nhô lên, mà chính mình làn da, hắn lòng bàn tay hoa văn giống như đều có thể phân rõ đến rõ ràng. Vi Nhiễm mở to mắt, thấy Tiêu Đạc nhìn chính mình, không khỏi hỏi, phu quân không đi vội sao? Một cái người bị bệnh có cái gì đẹp? Đẹp. Tiêu Đạc liền nói đơn giản hai chữ. Nàng tóc dài xoa trên vai, trên người chỉ trung y yề. Sắc mặt đích sắc không phải quá hảo, huyết sắc đều chút hết. Nhưng nàng như cũ thực mỹ, giống như trong đỉnh hương thơm hoa nhài, hoa dâm chi nhu. Ta lại không phải chân trời vân, sẽ không phiêu đi. Vi Nhiễm cười nói, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, ta đã từng nhìn đến quá vài năm sau sự, phu quân. Muốn biết sao? Tiêu Đạc thực kiên quyết mà lắc lắc đầu, cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, lại cẩn thận hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta. Chúng ta có phải hay không còn ở bên nhau? Vi Nhiễm nhớ tới Long Sàng thượng hai người. Đỏ mặt gật gật đầu, đương nhiên. Vậy có thể. Tiêu Đạc lại khôi phục vốn dĩ tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng, dư nguyện đủ rồi. Vi Nhiễm hơi hơi sững sờ, nguyên bản cho rằng hắn sẽ hỏi chính mình rốt cuộc có hay không làm hoàng đế, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không quan tâm cái này. Nàng còn tưởng nói vài câu, Tiêu Đạc dùng ngón tay điểm nàng ngôi, đừng nói. Ta tưởng chính mình đi đến khi đó, mặc kệ kết quả như thế nào. Vi Nhiễm gật gật đầu. Hắn là tự phụ, hắn đối tương lai có tính toán của chính mình cùng Như Hoa, hắn vẫn là cái cực kỳ hưởng thụ quá trình người. Nếu hiện tại nói cho hắn, lịch sử tuyển hắn làm hoàng đế, có lẽ hắn liền cảm thấy không thú vị. Nhân sinh đúng là bởi vì đối không biết thăm dò, mới tràn ngập vô cùng lạc thú. Điện hạ, Lý Duyên Tư tựa hồ ở ngoài cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phi hắn bất cận nhân tình, thật sự là có quá nhiều chuyện chờ Tiêu Đạc quyết đoán. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm phóng nằm ở trên giường, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải đi rồi. Dù cho không tha, tưởng làm bạn ở nàng bên cạnh người, hắn trên vai cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vi Nhiễm thuận theo mà nhắm mắt lại, cảm giác một cái ướt nóng hôn dừng ở cái trán, sau đó tiếng bước chân liền đã đi xa. Tiêu Đạc từ trong phòng ra tới, ngoài cửa đứng bốn người đều mắt trông mong mà nhìn hắn. Hậu thiên đó là ước định kỳ hạn, trước mắt đối với đạo tặc còn hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Đạc một bên đi phía trước đi, một bên nói, chúng ta đi thư phòng nói. Theo ngày bách cận, Tiết thị trong lòng cũng càng thêm mà nóng nảy. Nàng nghe nói những cái đó gia quyến đều đi Thiền Châu phủ nha nháo, nàng là cung phi, không thể giống như trước như vậy mất thân phận, nhưng lại sợ Tiết gia có hại, liền làm Tiết Cẩm Nghi đi một chuyến. Tiết Cẩm Nghi trở về nói phủ nha gia quyến đều tan, quan phủ đã bắt đầu bình thường làm công. Tiết thị lại làm bên người thị nữ đi Tiêu Đạc chỗ đó tìm hiểu tin tức, nhưng thị nữ bị chắn đã trở lại. Tiết thị quên mất Tiêu Đạc là cái như thế nào người, đừng nói nàng hiện giờ là cung phi, chẳng sợ nàng là hoàng hậu, Tiêu Đạc cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tiết thị hận đến ngứa răng, lại không có cách nào, chỉ có thể chính mình buồn ở trong phòng, liền nghe nói Vi Nhiễm bên kia đã xảy ra chuyện, cũng không nghĩ qua đi thăm. Hồ Lệ Nghiên lại đây thỉnh an, xem Tiết thị tâm thần không yên, liền nói, nương nương chính là lo lắng Tiết lao ra an nguy. Tiết thị thở ngắn than dài nói, bổn cung liền như vậy một cái huynh đệ, cảm tình rất tốt. Thật vất vả ngóng trông bọn họ dọn đến kinh thành, cùng bổn cung ly đến gần một ít, không nghĩ lại đã xảy ra loại sự tình này. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, bổn cung có cái gì mặt mũi đi gặp chết đi cha mẹ, Cẩm Nghi kia hài tử lại nên làm cái gì bây giờ? Ai? Hồ Lệ Nghiên nhẹ giọng nói, ta vừa rồi hình như nghe nói, Thái Nguyên quận hầu đã biết Tiết lao ra bọn họ bị giam ở nơi nào. Thật sự, Tiết thị lập tức tinh thần tỉnh táo, túi người thúc giục đến, ngươi biết cái gì, mau chút nói. Hồ Lệ Nghiên đứng dậy, đi đến Tiết thị bên cạnh, đem nàng nghe lén đến sự tình đều nói. Tiết thị liên tục gật đầu, ngón tay gắt gao lôi kéo trong tay khăn, phút cuối cùng chính mình cân nhắc nói, chỉ dựa vào quan phủ người sao được. Chúng ta lại âm thầm phái những người này qua đi, người khác chết sống mặc kệ, nhất định phải đem Cẩm Nghi cha cứu ra. Hồ Lệ Nghiên phụ hòa nói, tiểu nữ cũng là ý tứ này. Tiểu nữ cha trước kia là Trấn Ninh Tiết Độ Sứ, ở Thiền Châu có chút cũ bộ, nương nương nếu có yêu cầu, tiểu nữ có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nàng biết chính mình cùng Thục Phi đã là người cùng thuyền, tự nhiên tận lực mà lấy lòng. Kia tự nhiên là tốt nhất. Lệ Nghiên, bổn cung nhất định sẽ nhớ rõ ngươi này phân ân tình. Tiết thị mặt lộ vẻ mỉm cười mà nói. Thu Sơn cũng không phải danh thắng, cũng không phải núi cao. Nó ở Thiền Châu cảnh nội cũng không thu hút, duy nhất một tòa miếu thổ địa cũng nhân hương khói không tiện đà hoang phế. Ban đêm, nguyệt lên cây sao, sơn gian tiếng thông reo từng trận. Qua rừng thông, đó là một mảnh trống trải tầm nhìn. Tầm nhìn trung tâm chỗ, chính là kia tòa hoang phế miếu thổ địa. Miếu thổ địa chung quanh cỏ hoang cơ hồ không quá vòng eo, ở giữa đi lại cực kỳ gian nan. Cỏ hoang trong đất có ba bóng người ở thong thả di động, áp ra một đạo nhợt nhạt thảo ngân. Phía trước người nọ giơ cây đuốc, dùng chôi kiếm phân cỏ hoang, mặt sau hai người tắc nâng một cái dương gỗ, hướng cách đó không xa đoạn bích tàn viên gian nan bước vào. Cũng may hành trình không xa, chưa tới một nén nhang công phu liền tới. Bên trong không lớn, nửa bên tường vây sụp xuống, trong viện rơi dụng cục đá cùng cỏ dại, còn có nguyên bản làm lều vải hồng lăng. Nho nhỏ trong điện thế nhưng còn phô đa phiến, có một phương đài cao, đặt thổ địa công tượng đất. Phía trên lạc mãn mạng nện, ở mỏng manh ánh lửa chiếu dọi hạ, cao lớn tượng đất lộ ra vài phần quỷ dị tươi cười. Kia hai người buông dương gỗ lúc sau, liền rời đi, chỉ dơ cây đuốc người ngồi ở trên tảng đá kiên nhẫn chờ đợi. Đông nhiên một trận gió khởi, cũ xưa cửa gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang, cây đuốc thượng ngọn lửa bị thổi bay, gần như tắt. An tĩnh bốn phía tiện đà vang lên vài tiếng dã thú kêu gào, còn có sột sột soạt soạt động tĩnh. Nếu nhát gan chút người, chỉ sợ đã đoạt môn mà chạy. Các hạ không ngại hiện thân, không cần giả thần giả quỷ. Giơ cây đuốc người đem trên đầu huyền sắc mũ trùm đầu tháo xuống, đúng là Tiêu Đạc. Tiêu quân sử quả nhiên là hảo đảm lượng. Trong một góc vang lên một tiếng, sau đó một bóng người chậm rãi đi ra. Tiêu Đạc biết gọi chính mình quân sử nhất định là người xưa, giơ cây đuốc đi phía trước một ít, chiếu sáng người nọ khuôn mặt. Người nọ trên mặt có một đạo nghiêng hoa vết sẹo, bị ánh lửa một chiếu, càng thêm có vẻ dữ tợn. Đông Hán về Đức Tiết Độ Sứ, Dư Siêu. Tiêu Đạc bình tĩnh mà nói. Dư Siêu lúc trước vào kinh trợ giúp Hán ẩn đế chống cự Tiêu Nghị phụ tử, tuyên bố có thể đem bọn họ che ở kinh thành ở ngoài. Phủ một giao chiến, đã bị đánh đến kế tiếp bại lui, sau lại binh bại chạy trốn, cũng không rảnh lo hán đế, chính mình trở về hang ổ, khiến hán đế bị hoạn quan giết chết. Hán dục tái khởi sự, chính là thủ hạ phản bội, lại một lần hốt hoảng trốn đi. Chạy trốn tới Thiền Châu, liên lạc một ít đông hán cũ bộ, nhân số thật sự quá ít, vô pháp thành quân, liền lưu tại phụ cận vì phỉ. Dư Siêu tức giận nói, ngươi thấy ta, thế nhưng chút nào không ngoài ý muốn. Ta rong ruổi xa trường, một đời anh danh, lại đều hủy ở ngươi phụ tử hai người trong tay. Thủ hạ bại tướng, dùng cái gì ngôn dũng? Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng, lấy ngươi khả năng, nghĩ không ra như vậy độc kế, là ai cho ngươi ra chủ ý? Dư Siêu vừa muốn nói chuyện, thực mau phản ứng lại đây. Hiện tại hắn là chiếm cứ chủ động cùng ưu thế một phương, như thế nào có thể bị Tiêu Đạc nắm cái mũi đi? Hắn cũng hào phóng mà ở một bên ngồi xuống, Tiêu quân sử quả nhiên là hảo khí thế, rõ ràng đã là ung trung ba ba, thế nhưng còn có nhàn tâm quản này đó. Ngươi cũng biết ta hỏa dược đều tại đây ngầm chôn hảo. Ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị tạc đến liền hôi đều không dư thừa. Nói, còn rầm rầm lòng bàn chân, trên mặt lộ ra điên cuồng tươi cười, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ngươi sẽ không tịch mịch. Những cái đó bị bắt đi thương nhân, tối nay thủ hạ của ta sẽ đưa bọn họ cùng ngươi cùng nhau thượng Tây Thiên. Ha ha ha ha. Tiêu Đạc trên mặt vẫn như cũ không có nửa phần sợ sắc, cười nhạo một tiếng, sớm biết ngươi sẽ như thế. Bất quá bạc ngươi không tính toán muốn. Hắn ngón tay hướng cái kia dương gỗ, thấu đủ một vạn lượng phế đi ta không ít công phu. Ngươi nếu ngay từ đầu liền tính toán giết ta, hà tất lại lộng này đó danh mục. Cấp cái thông khoái không tốt. Muốn a, trắng bóng bạc có thể nào không cần. Một đại bang huynh đệ muốn há mồm ăn cơm, một vạn lượng bạc đủ chúng ta tiêu phí một trận. Đúng rồi, muốn nghe hay không nghe ta đem ngươi nổ chết về sau, có tính toán gì không? Dư Siêu rất có hứng thú hỏi. Tiêu Đạc tay đáp ở đầu gối, giống như nghiêm túc mà cùng đối phương nói chuyện với nhau, đi Bắc Hán tiếp tục cấp lưu mân cống hiến. Dư Siêu dùng mình một cái, trận to hai mắt, trên mặt vết sẹo càng thêm rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Tiêu Đạc đứng lên, thần sắc thực đạm, ánh mắt nhìn ngoài tường ánh trăng, ngươi nổ chết ta, liền tính có thể thuận lợi chạy ra Thiền Châu, ở Đại Chu cũng vô pháp lại ngốc đi xuống. Nam Đường, hậu thục nếu thu lưu ngươi, đó là cùng Đại Chu là địch, bọn họ không dám. Nói vậy, ngươi cũng chỉ có hướng Bắc chạy thoát. Bắc Hán cùng Đại Chu vốn dĩ chính là tử địch, chỉ cần Bắc Hán không có diệt quốc, vong Chu chi tâm sẽ không phải chết. Nay độc kế vốn dĩ chính là lưu mân giúp ngươi tưởng. Hoặc là, còn có khác cao nhân. Tiêu Đạc, ngươi đều chết đã đến nơi, biết này đó có ích lợi gì. Dư Siêu rốt cuộc thu hồi trên mặt tươi cười, tức muốn hộc máu mà nói, túng ngươi một đời anh danh, cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ táng thân tại đây không biết tên tiểu sơn miếu thổ địa đi. Buồn cười những người đó còn nói ngươi sẽ làm hoàng đế, ta xem ngươi là căn bản không có kia mệnh. Dư Siêu nói xong, liền sau này lui lại mấy bước, trên tường đống nhiên xuất hiện rất nhiều mũi tên nỏ, sắc bén mũi tên tiêm tất cả đều nhắm ngay Tiêu Đạc, khoảnh khắc chi gian là có thể đem Tiêu Đạc bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Tiêu Đạc hoàn xem bốn phía, mặt không đổi sắc mà đứng, trên người nghiêm nghị khí thế, ngược lại làm nhân sinh sợ. Dư Siêu không hề xem hắn, túi người mở ra kia trang bạc dương gỗ, thình lình mà bị một cái từ bên trong nhảy lên hắc ảnh, bóp lấy yết hầu. Tiêu thủ hạ của ngươi toàn bộ buông vũ khí. Kia hắc ảnh kiềm chế Dư Siêu hô. Dư Siêu kinh hoàng, không có khả năng. Này trong dương rõ ràng trang chính là bạc, ta ở dưới chân núi thời điểm còn phái người nghiệp quá. Đánh cháo lại không phải nhiều khó sự. Ngươi muốn mệnh, đã kêu bọn họ buông vũ khí. Kia hắc ảnh lạnh lùng mà nói. Dư Siêu cắn chặt răng, sợ chết tâm lý chiếm thượng phong. Hắn nghĩ thầm này dưới nền đất chôn hỏa dược, cũng không sợ này hai người chạy. Vì thế hô, buông vũ khí, các ngươi đều buông vũ khí. Không thể phóng. Lại có một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mang theo vài phần tàn khốc. Tiêu Đạc hôm nay cần thiết chết. Bán tên, mau bán tên. Trương Đức Uy ở chân núi rơi xuống cấp mà đi tới đi lui. Hắn nguyên bản cũng muốn đi theo lên núi, kia dương gỗ tễ một tễ có thể giấu đi hai người, nhưng Tiêu Đạc muốn hắn ở chỗ này đợi mệnh. Thời gian một chút qua đi, hắn toàn thân đều bị mướt mồ hôi. Thường thường ngửa đầu nhìn sang đỉnh núi. Đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, thổ thạch sụp đổ. Bên người binh lính chỉ hướng phương xa nói, binh mã sử, ngài mau xem, trên núi bốc khói. Trương Đức Uy tiến nhanh tới vài bước nhìn lại, quả nhiên thấy khói đặc cuồn cuộn, đem bóng đêm đều nhuộm thành hôi ô, đỉnh núi một mảnh sương mù. Bọn họ biết trên núi có mai phục, cũng biết khả năng chôn có hỏa dược, nhưng không biết cụ thể chôn nhiều ít. Vì giảm bớt thương vong, Tiêu Đạc hạ lệnh Trương Đức Uy mang binh tại chỗ chờ, chỉ cùng Ngụy Tự còn có Triệu Cửu Trọng lên núi. Tiêu Đạc luôn luôn không phải tham sống sợ chết người, nếu có nguy hiểm, hắn tình nguyện chính mình lấy thân phạm hiểm, cũng không nghĩ liên lụy vô tội người. Đây là vì cái gì như vậy nhiều người nguyện ý cho hắn bán mạng nguyên nhân. Hắn lưu luyến chia tay người mệnh thắng qua chính mình mệnh. Không đợi, mang binh sát đi lên. Cứu ra điện hạ. Trương Đức Uy rút ra kiếm, dẫn người xông lên sơn đạo. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng nghe được tiếng gầm rú, tránh né bị chấn xuống núi thổ thạch. Trương Đức Uy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cắm cánh trực tiếp bay lên đi. Đồng nhiên, một bóng người từ tràn ngập khói đặc trên sơn đạo xuống dưới, một bên ho khan một bên nói, Lao Trương, không cần đi, chúng ta đều xuống dưới. Khu khu, hỏa dược là ta điểm, ngoan ngoãn, toàn bộ đỉnh núi đều phải tạp bằng. Ngụy Tự đầy mặt vết bẩn, tóc tạc khởi, trên người quần áo cũng là rách tung tóe, còn liệt miệng ngây ngô cười, này uy lực đủ mạnh đi. Người tạc choáng váng. Trương Đức Uy bắt lấy bờ vai của hắn, điện hạ đâu? Điện hạ người ở nơi nào? Ngụy Tự quay đầu lại, sương mù dày đặc chung lại đi ra mấy cái thân ảnh, phía trước hai người bị xô đẩy, mặt sau hai người tắc đi được thập phần vững vàng. Trương Đức Uy nhận ra trong đó một cái, là Đông Hán về Đức Tiết Độ Sứ Dư Siêu, một cái khác nữ tử trong miệng tắc bố, chói gô, lại không quen biết. Tiêu Đạc bề ngoài cũng có chút chật vật, nhưng biểu tình vẫn là chấn định tự nhiên. Hắn đem kia hai người đẩy đến Trương Đức Uy trước mặt, công đạo nói, mang về. Nghiêm hình bức cung là Dư Siêu bị đẩy đi, quay đầu lại nói, Tiêu Đạc, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi không có thắng, những cái đó bị bắt cóc phú giả tối nay liền sẽ mệnh về hoàng tuyển. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói ngươi Tiêu Đạc nghĩ cách cứu viện bất lực, liền cấp quốc gia cống hiến tam thành thuế má cự giả đều giữ không nổi. Tiêu nghĩ những cái đó dưỡng dân làm dân giàu quốc sách, còn có người tin sao? Ngụy Tự cởi giày, đem vơ kéo xuống tới. Trực tiếp nhét vào Dư Siêu trong miệng, quắc, câm miệng đi ngươi. Dư Siêu kinh sợ, chỉ cảm thấy một cổ tanh tưởi hơn đến hắn mấy rụng ngất, nhưng là lại mắng không ra. Tiêu Đạc xoay người, đối Triệu Cửu Trọng nói, vất vả ngươi, đi về trước chữa thương đi. Triệu Cửu Trọng bả vai vừa rồi trúng một mũi tên. Là hắn phát hiện hỏa dược chôn giấu có cái điểm mù, đó là ở miếu thổ địa trong điện. Nơi đó phô phiến đá xanh, không phải bùn đất, chôn không được hỏa dược. Hơn nữa đặt thổ địa công tượng đất thạch xây đài cao cùng kia tòa tượng đất cũng có thể tốt lắm ngăn cản hỏa dược uy lực. Ngụy Tử qua đi nâng Triệu Cửu Trọng, hắn trong lòng đối Triệu Cửu Trọng dũng mãnh phi thường bội phục sát đất. Lúc này, một cái truyền tin binh cưỡi ngựa hỏa tốc tới rồi. Hắn xoay người từ trên ngựa xuống dưới, quỳ gối Tiêu Đạc trước mặt, phụng lý đại nhân chi mệnh, bẩm báo Thái Nguyên quận hầu. Bị bắt cóc thương nhân cộng 17 danh, thành công giải cứu ra 10 tên, trọng thương 4 người. Chết 3 người. Ở đây 3 người đều là kinh lăng. Tiêu Đạc thịnh nộ, giống lớn nói, Lý Duyên Tư đầu góc là bị lửa đá sao? Hắn là làm sao bây giờ sự? Mặt sau còn theo một câu mắng. Truyền tin binh chạy nhanh nói, quận hầu, không thể trách Lý Đại Nhân. Nguyên bản chúng ta mai phục đến hảo hảo, đồng nhiên có nhất 3 người chạy ra rút dây động rừng, bị đạo tặc phát hiện. Lý Đại Nhân vì cứu người, chính mình cũng bị thương, hắn thật sự tận lực. Buồn cười, rốt cuộc là cái nào vương bắt tôn tử ra tới giảo sự. Ra ra đi giết hắn. Ngụy Tự trực tiếp mắng. Nguyên Trấn Ninh Tiết Độ Sứ Hồ Hoàng Nghĩa Bộ Hạ. Truyền tin binh khó xử mà nói. Chương 113 đối chất. Tiêu Đạc để tránh trong nhà người lo lắng, cố ý đi quan nha thay đổi thân quần áo, rửa mặt chải đầu một chút, mệnh chung người từng người nghỉ ngơi, lại cấp Triệu Cửu Trọng tìm y sĩ xem qua miệng vết thương, mới hồi phủ. Hắn ngược qua một ngày hỏa, mã kỵ đến bay nhanh, bởi vì thịnh nộ không chỗ phát tiết, cho nên quất ngựa chịu đến cực tàn nhẫn. Ban đêm đường phố yên tĩnh không tiếng động, kia roi ngựa thanh âm kẹp kính phong, liền phá lệ rõ ràng. Tới rồi phủ trước cửa, Tiêu Đạc xoay người xuống ngựa, vốn muốn trực tiếp chạy về phía Tiết Thị chỗ ở nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển hướng Sài Thị nơi đó. Tiết Thị hiện giờ thân phận rốt cuộc là bất đồng, không phải phụ thân một cái tiểu thiếp, mà là hậu cung trung phi tử. Hắn không tư cách xử trí nàng. Sai Thị ở phòng trong tụng kinh cầu phúc, Thu Vân đứng bên ngoài đầu, túi đầu ngáp một cái. Tối nay là đạo tặc yêu cầu Thái Nguyên quận hầu đi phó ước nhật tử, hoàng hậu ngủ không được, các nàng này đó làm hạ nhân tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Thu Vân bỗng nhiên được nghe một trận dồn dập tiếng bước chân, theo tiếng nhìn lại, thấy là Tiêu Đạc lại đây, vội vàng hành lễ, điện hạ, ngài đã trở lại. Đi vào thông báo, ta muốn gặp mẫu hậu. Tiêu Đạc sắc mặt không tê mà nói, là mẫu tiên sao? Mau tiến vào. Xài thị thanh âm từ bên trong vang lên. Phòng trong chỉ điểm hai ngọn đuốc đèn, ánh sáng cũng không sáng ngời. Xài thị đang ở thao đồng trước rửa tay, nghe được tiếng bước chân, không có xoay người, chỉ ngự khí mang theo vài phần vui mừng, sự tình đều đã thỏa đáng giải quyết. Mẫu hậu, bị bắt cóc phú thương đã chết 3 người, trọng thương 4 người. Tiêu Đạc khẩu khí ngưng trọng mà nói, là Hồ Hoàng Nghĩa nguyên lai thủ hạ nửa đường sát ra tới, phá hủy toàn bộ kế hoạch. Nếu sau lưng không người sai xử, bọn họ không dám như thế làm càn. Sai thị là cỡ nào thông tuệ người, chỉ nghe hắn nói này một câu, liền minh bạch hắn ý tứ. Nàng bàn tay thượng còn bộ xuyến Phật Châu, ngồi xuống, giơ tay ý bảo Tiêu Đạc cũng ngồi. Trầm mặc một lát, hỏi Tiêu Đạc, ngươi là nói Hồ gia cùng Thục Phi. Phú Thương cùng Hồ gia cũng không quan hệ, nếu không phải bởi vì Thục Phi duyên cớ, vì sao phải trộn lẫn tiến vào? Tiêu Đạc hỏi ngược lại. Hắn khẩu khí đã là cực lực khắc chế, nhưng vẫn cứ là không tốt. Sai thị cũng minh bạch, sự tình tới rồi này một bước, dụng công mệt một quỹ tới hình dung cũng không quá. Phú Thương là ở Thiền Châu gia sự, phía trước những cái đó gia quyến đã nháo đến long trời lở đất, ngày mai tin tức tản ra, chỉ sợ muốn phát sinh bạo động. Tiêu Đạc làm việc, luôn luôn gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, như vậy sự đã xảy ra, thật là vô pháp chịu đựng. Ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Sai thị ôn hòa hỏi. Ngươi không thể bạch chết, tổng phải có một người cấp người chết cái cách nói. Tiêu Đạc nghiêm mặt nói. Hảo, ta hiểu được. Sai thị thanh âm trầm xuống, lại là ít có sắc bén. Thu Vân, đi đem Thục Phi kêu lên tới. Thu Vân nghiêm nghị theo tiếng lúc sau. Sai thị lại đối Tiêu Đạc ôn hòa mà nói. Mậu tiên, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi. Nhưng có câu nói ta còn là đến nói, dù cho Thục Phi có muôn vàn không đúng, nàng đều là trọng huệ mẫu thân, là nghiệp đâu người xưa. Bất quá, ta sẽ làm nàng cho ngươi cái cách nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nếu là từ trước, Tiêu Đạc nhất định sẽ tìm Tiết Thị hảo hảo tính sổ. Rốt cuộc nhiều người như vậy vì cái này đại án vội nhiều ngày như vậy, cuối cùng bị nàng một cái vô tri phụ nhân làm hỏng, dữ dội phiền lòng. Nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình tái sinh khí, lấy giờ này ngày này hai người địa vị tới nói. Hắn cũng không thể lấy Tiết Thị như thế nào. Hắn hành lễ cáo lui, một loại hư thoát mỏi mệt nảy lên trong lòng. Nhưng ngẫm lại Vi Nhiễm còn đang đợi hắn, liền lại đánh lên vạn phần tinh thần. Tiết Thị đã biết Tiết Đào bị Bình An cứu ra, đến nỗi những người khác chết sống nàng là mặc kệ. Nàng tâm tình sung sướng, sớm mà lên giường ngủ yên, chính mơ thấy chuyện tốt khi, bên tai truyền đến thị nữ từng tiếng kêu to. Nàng tự nhiên không vui, đôi mắt chưa mở to, trách mắng. Chuyện gì? Manh bị người từ bên ngoài một chút xốc lên, mỏng manh ánh lửa chiếu đến giường tới. Tiết Thị chỉ cảm thấy chói mắt, tức giận nói, ngươi thật to gan. Nương, ngươi sấm đại họa. Tiêu Thành Trương đơn giản trực tiếp ngồi ở mép giường. Hắn giúp đỡ an bài Thiền Châu trong thành phá bỏ và di rời chùa miếu tăng lữ, trở lại quan nhà khi liền nghe nói tối nay giải cứu những cái đó phú thương ra đường rẽ, nói là Hồ Hoàng Nghĩa nguyên lai bộ hạ chạy ra làm dối. Khiến Lý Duyên Tư kế hoạch bị quấy rầy, nguyên bản hẳn là bị Bình An cứu ra 17 cá nhân, đã chết 3 cái, trọng thương 4 cái. Hắn vội vàng về nhà, đi trước tìm Hồ Lệ Nghiên dò hỏi, Hồ Lệ Nghiên nói người là nàng giúp Thục Phi mượn, tất cả đều nghe lệnh với Thục Phi. Tiêu Thành Trương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thế mới biết chính mình mẹ ruột sông đại họa. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiết Thị chính là ánh mắt thiện cận, không phóng khoáng chút, không nghĩ nàng thế nhưng sẽ bởi vì bản thân chi tư. Trộn lẫn đại cục, làm ra mạng người. Lúc này chỉ sợ là vô pháp thiện hiểu rõ. Tiết Thị nhìn đến là Tiêu Thành Trương, cũng không hảo phát hỏa, chỉ nhẫn mại tính tình nói, nhi à, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngày mai liền tới không kịp. Ngươi mau mặc quần áo, cùng ta cùng đi Hoàng hậu nương nương nơi đó thỉnh tội. Tiêu Thành Trương duỗi tay kéo Tiết Thị. Tiết Thị bị hắn kéo xuống giường, dùng sức mà ném ra hắn tay, ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta rốt cuộc có gì tội, vì cái gì muốn đi thỉnh tội. Chẳng lẽ đem ngươi cứu ra, cũng không đúng sao. Tiêu Thành Trương hận sát không thành thép mà nói, nương, ngươi còn không biết sao. Chuyện này không đơn giản như vậy. Ngươi loại này hành vi hướng nhẹ nói kêu nhiễu loạn công vụ, hướng trọng nói kêu hậu cung tham gia vào chính sự. Liên tính đại ca truy cứu không được ngươi, còn có hoàng hậu nương nương đâu. Nghe được Sài thị, Tiết thị không khỏi đánh cái dùng mình. Từ trước ở Nghiệp Đô, Sài thị liền đem nàng trấn áp đến gắt gao, tới rồi hôm nay, tuy rằng nàng thân phận bất đồng, chính là sợ hãi Sài thị tâm lại chưa bao giờ có biến mất quá. Nhưng nàng vẫn là Tiêu Thành Trương nói được quá khoa trương, không nghĩ tới thị nữ liền ở ngoài cửa nói, nương nương, hoàng hậu nương nương bên người Thu Vân tỷ tỷ lại đây, thỉnh ngài đi hoàng hậu nơi đó một chuyến. Thu Vân hiện giờ là hoàng hậu bên người đệ nhất nữ quan, dễ dàng là sẽ không ra ngựa. Tiết thị trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được tình thế nghiêm trọng, cũng không dám trì hoãn, vội vàng làm thị nữ cho nàng mặc quần áo trải đầu. Trang điểm thỏa đáng lúc sau, lập tức đi ra ngoài thấy Thu Vân, mặt mang mỉm cười nói, có thể đi rồi. Tiêu Thành Trương bội nói, ta cũng cùng đi. Hoàng hậu nương nương chỉ kêu thuộc phi nương nương. Kỳ vương vẫn là lưu lại nơi này đi. Thu Vân trên mặt không có gì biểu tình mà nói. Thu Vân đều nói như vậy, Tiêu Thành Trương cũng không cứng quá đi theo đi, chỉ phải lưu lại. Trước khi đi, Tiết Thị quay đầu lại nhìn Tiêu Thành Trương liếc mắt một cái, rốt cuộc cảm thấy có chút thấp thỏm. Nàng phái người đi cứu Tiết Đào, chẳng lẽ cũng làm sai rồi. Vốn dĩ đối phương chính là một đám cùng hung cực các đạo tặc, giao thủ quá trình khó tránh khỏi sẽ có nhân viên thiệt hại, hoàng hậu không đến mức bởi vậy liền trách phạt nàng đi. Chờ tới rồi Sài thị trước mặt, Tiết thị lại là như vậy túi đầu không lưng bộ dáng, nhẹ giọng nói, hoàng hậu đêm khuya triệu kiến thần thiếp, không biết. Quy xuống. Sài thị quát. Tiết thị hai chân mềm nũng, liền quy xuống, run run nói, không biết thần thiếp làm sai chuyện gì. Từ trước ở Nghiệp Đô là lúc, ngươi tuy rằng trong lòng có rất nhiều bất bình, nhưng cũng tính an phận thủ thường, hiện giờ biến thành thuộc phi, liền đã quên chính mình là ai. Hoàng thượng sách phong là lúc, vốn chỉ cho ngươi cái giống nhau vị phân. Ta niệm ở ngươi dưỡng dục trọng huệ nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, thỉnh hoàng thượng cho ngươi thuộc phi chi vị, mong ngươi có thể vi hậu cung làm điển phạm. Lại không nghĩ ngươi vẫn là như vậy không nên thân. Sài thị nghiêm khắc mà nói. Tiết thị nhấp nhấp miệng, thỉnh hoàng hậu minh kỳ. Ngươi làm hồ hoàng nghĩa thủ hạ đi cứu người, gặp phải bao lớn nhiễu loạn ngươi không biết. Ngươi chỉ biết cứu Tiết Đào, lại không mà người khác chết sống, hay là ngươi huynh đệ mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Ngươi sao lại có thể như thế ích kỷ? Hơn nữa những người này là ở Thiền Châu gia sự, mậu tiên muốn bởi vậy thừa nhận bao lớn áp lực ngươi biết không? Hán quan thanh chiến tích, đều sẽ bởi vậy bịt kín vết nhơ. Vẫn là nói, ngươi ngay từ đầu liền tính toán làm như vậy. Nếu như thế, này tâm đương chu. Sai thị rất ít có như vậy lạnh lùng sắc bén thời điểm, Tiết thị thân thể co rúm lại một chút, trong đầu tưởng tốt lý do thoái thác tất cả đều bài không thượng công dụng, cuống quýt nói, thần thiếp làm sao dám đối Thái Nguyên quận hầu bất lợi a, hoàng hậu nương nương. Nàng nói xong, cả người quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Dù cho nàng đối Tiêu Đạc là có bất mãn, nhưng cũng không dám thật tổn hãm hại chi tâm. Nàng chính là sợ quan phủ hành sự bất lực, tưởng đem Tiết Đào hảo hảo cứu ra. Nào biết chuyện này sau lưng còn có này rất nhiều lợi hại quan hệ. Nàng lại giải thích nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ có này một cái huynh đệ, hắn bị bắt cóc đã nhiều ngày, thần thiếp ăn không vô cũng ngủ không tốt. Thần thiếp thừa nhận thật là tự chủ trương, làm hồ đại nhân trước kia bộ hạ tiến đến cứu người. Nhưng kia cũng là vì bình an mà cứu ra huynh đệ, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Hoàng hậu, ngài nhất định phải tin tưởng thần thiếp. Nói đến mặt sau, nàng đã nghẹn ngào lên, đáng thương vô cùng mà nhìn Sài thị. Nhiều năm như vậy, Sài thị đương nhiên biết Tiết thị là người, bất quá chính là cái không có chủ kiến phụ nhân. Nếu bên người không có người khuyến khích, hoặc là sau lưng người nào cho nàng bày mưu tinh kế, nàng cũng không thể tưởng được như vậy thâm địa phương đi. Nay hồ hoàng nghĩa thủ hạ, đương nhiên là hồ lệ nghiên vì này dẫn tiến. Hồ lệ nghiên nếu chỉ là hảo tâm hỗ trợ, liền cũng thế. Nhưng nếu là sau lưng giáp tâm hại người, Sài thị cũng không thể không phòng. Đừng khóc, việc đã đến nước này, ngươi khóc còn có tác dụng gì? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi lời nói sở hành đại biểu cho hoàng thất, cũng đại biểu cho trọng huệ thái độ. Ngươi sẽ không sợ bởi vậy sự làm cho bọn họ huynh đệ hai người chi gian sinh hiềm khích. ta hôm nay trước cùng ngươi thấu cái đế, mậu tiên ở Thiền Châu chỉ là tạm thời, hoàng thượng sớm muộn gì sẽ đem hắn triệu hồi kinh thành. Bởi vậy ở Thiền Châu chiến tích, thập phần quan trọng. Sai thị nhìn chằm chằm Tiết thị phản ứng. Quả nhiên thấy nàng thân mình cương một chút, lại vội vàng cúi đầu. Tiết thị trong lòng thẳng buồn chồn, Tiêu Đạc là phải về kinh. Hồi kinh nói, hoàng thượng chẳng lẽ cũng muốn phong hắn cái vương. Kia không phải lại cùng Tiêu Thành Trương cùng ngồi cùng ăn sao. Nàng nguyên tưởng rằng cái kia ngôi vị hoàng đế, Tiêu Đạc đã không có gì cơ hội, rốt cuộc tự cổ chí kim, chỉ có huyết thống mới là chí thân. Tiêu Đạc lại có năng lực, đều bất quá là một cái họ khác người. Nàng lung tung mà nghĩ, lại nghe Sài Thị nói, ngươi cho rằng để cho người khác ra tay, chuyện này liền sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Ngày mai chờ chuyện này truyền khai, tự nhiên có người dò hỏi tới cùng, tra ra chân tướng. Nếu bọn họ nháo đến Tiêu phủ tới, hướng ngươi thảo cách nói, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối. Ngươi tuy là nhất thời hồ đồ làm sai sự, nhưng ta cũng không thể làm việc thiên tư. Tổng phải cho người chết còn có bọn họ ra quyến một cái cách nói. Này! Con thỉnh hoàng hậu cứu cứu thần thiếp A. Tiết thị bò đến Sải thị bên chân, một chút ôm lấy nàng mắt cá chân. Mấy ngày nay trên người nàng dưỡng ra kiểu quý chi khí không còn sót lại chút gì, giống như lại biến thành ở nghiệp đô khi cái kia an phận thủ thường thiếp thất. Sai thị thở dài, biện pháp cũng không phải không có, liền xem ngươi như thế nào làm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 114 hộ nghẽ chi tình. Vi Nhiễm Chi cầm xem Dương Nguyệt ở đuốc đèn bên làm quần áo, ngẫu nhiên cũng phụ một chút. Nàng biết tối nay Tiêu Đạc muốn đi Thu Sơn, nhất định hung hiểm thật mạnh, vì không miên man suy nghĩ, liền đem Dương Nguyệt gọi tới làm bạn. Ở kim chỉ phương diện Vi Nhiễm thật sự là không sở trường. Nhìn Dương Nguyệt khéo tay xe chỉ luồn kim, vài miếng vải dệt liền rất hảo mà dán sát ở bên nhau, biến thành một kiện tinh xảo áo lót. Nguyệt nương, ta tới thử xem. Vi Nhiễm vươn tay, Dương Nguyệt lại đem quần áo lấy ra, cười nói, tiểu thư vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa thêu thừa may vá thương đôi mắt đâu, có nô tì ở. Ngươi cũng không thể đi theo ta cả đời a, có một số việc ta còn là muốn học. Vi Nhiễm nghiêm túc mà nói. Dương Nguyệt bỗng nhiên lộ ra bi thương biểu tình, dừng một chút mới nhỏ giọng nói, tiểu thư muốn đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ chỗ nào cũng không đi, liền đi theo tiểu thư. Vi Nhiễm ôn nhu nói cái gì đâu. Ta sao có thể đuổi ngươi đi, nhưng là ngươi không gả chồng. Ta đã chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy, tổng không thể chậm trễ ngươi cả đời đi. Chờ Thiên Châu sự tình vội đến không sai biệt lắm, ta làm quận hầu cho ngươi tìm cái thỏa đáng người phó thác, như thế nào? Dương Nguyệt trong đầu đống nhiên hiện ra một bóng hình, rũ mắt lắc lắc đầu, nô tỳ nguyện trung thân không gả. Đừng nói ngốc lời nói. Ngươi nếu là luyến tiếc ta liền đem ngươi gả tại bên người. Ngươi xem Lý Duyên Tư, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy ba người kia, thế nào? Vi Nhiễm thử hỏi. Mấy người này đều là Tiêu Đạc tâm phúc, về sau đi theo Tiêu Đạc nhất định cũng là thăng chức rất nhanh, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần Dương Nguyệt chịu gật đầu. Vi Nhiễm liền thử làm Tiêu Đạc đi nói một câu, làm chính thê hẳn là không có vấn đề. Vi Nhiễm thấy Dương Nguyệt chậm chạp không có tỏ thái độ, lại hỏi, vẫn là ngươi có yêu thích người. Dương Nguyệt tay run một chút, châm chọc đâm vào ngón tay, tràn ra huyết châu tới. Nàng vội vàng đem ngón tay đặt ở trong miệng mút mút, nói, nô tỳ như thế nào sẽ có yêu thích người. Tiểu thư đừng lấy nô tỳ trêu ghẹo. Vi Nhiễm còn muốn nói nữa hai câu. Đông nhiên nghe được ngoài cửa thị nữ cùng kêu lên hô, quận hầu. Nàng lập tức đứng lên, nhìn đến kia đạo quen thuộc bóng dáng từ ngoài cửa tiến vào, lập tức nhào qua đi ôm lấy hắn. Tiêu Đạc chỉ tới kịp giơ tay tiếp được nàng, túi đầu hỏi, làm sao vậy? Trên người hắn có đêm lộ ướt át, phía sau là như nước ánh trăng. Dương Nguyệt đứng dậy yên lặng mà lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trên mặt đất bóng dáng trùng hợp ở một khối. Phân không rõ ai là ai, như là đuốc ảnh giao cổ huyền ương. Thuận lợi sao? Có hay không bị thương? Vi Nhiễm ngửa đầu hỏi. Không có. Tiêu Đạc nhẹ nhàng bâng cơ mà xẹt qua thu trên núi kinh tâm động phách, ý đồ lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại bán đứng hắn. Hắn đã có thể tưởng tượng, ngày mai Thiền Châu quan nha sẽ là như thế nào một bộ ném đi thiên quang cảnh. Tiết thị cùng Hồ Lệ Nghiên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Uổng phí hắn mấy ngày nay tới giờ mưu hoa. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vi Nhiễm lôi kéo Tiêu Đạc ngồi xuống, sốt ruột hỏi. Tiêu Đạc vuốt nàng lỗ thai, Trấn An nói, đích xác ra chút ngoài ý muốn, nhưng là ta có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay thân thể nhưng có gì khác thường. Hắn bất động thanh sắc mà chuyển khai đề tài, đó là không muốn nói chuyện nhiều. Vi Nhiễm gật đầu nói, ta hảo hảo đâu. Y Lìa Sĩ cũng tới xem qua, không tra ra cái gì khác thường. Thu trên núi người, bắt được sao? Ai là chủ mưu? Tiêu Đạc trong ánh mắt lộ ra một chút mê vong thần sắc, tự rêu nói, chủ mưu cùng ta đoán được không sai biệt lắm. Ta chỉ là không thể tưởng được, nàng thế nhưng như thế trăm phương ngàn kế mà muốn giết ta. Vi Nhiễm nhìn Tiêu Đạc bộ dáng, phỏng đoán hắn ý tứ trong lời nói. Thu trên núi xuất hiện một cái Tiêu Đạc không tưởng được người, kia người này. Nàng theo bản năng mà nghĩ tới xa ở Bắc Hán Chu Gia Mẫn. Bắc Hán bại cấp Đại Chu, tạm thời vô lực lại Nam Hạ, cho nên Minh không thành, lại đổi thành ngầm chơi thủ đoạn. Nữ nhân này thật đúng là tai họa ngầm không tiêu tan. Bất quá đối phương cũng đừng nghĩ như vậy dễ dàng mà thực hiện được, cho rằng nàng sẽ không phản kích sao. Ngươi như thế nào một bộ muốn giết người bộ dáng? Tiêu Đạc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trong lòng ngực người hung tợn ánh mắt, cực kỳ giống hổ nhai con mẫu miêu, không khỏi buồn cười. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư, nữ nhân chi gian sự, cũng không nghĩ nói cho hắn nghe. Nàng cúi đầu ngáp một cái, trên mặt rõ ràng là che giấu không được củ rũ. Tiêu Đạc lập tức đem nàng bế lên tới, phóng nằm ở trên giường, sau đó chính mình cũng cởi quần áo nằm trên đó. Ngủ ở nàng bên cạnh người, sớm nói qua không cần chờ ta, ngươi thân mình còn hư thật sự. Nhắm mắt, Vi Nhiễm thực tự nhiên mà dán qua đi, dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, không có ngươi, ta ngủ không tốt. Thân thể hắn mùa hè bế lên tới tuy rằng có điểm nhiệt, nhưng là Vi Nhiễm vốn là thể chất hư hàn, hơn nữa nghe quán trên người hắn hương vị, cũng không biết từ khi nào hắn không ở bên người liền vô pháp ngủ đến kiên định. Trên người hắn sạch sẽ tắm đậu mùi hương cùng một chút thoải mái thanh tân hắn vị, thần kỳ dễ ngửi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia là dùng hân hương, Thái Cùng Sơn mới gặp thời điểm, trên người của ngươi có mùi xạ hương. Ngươi thích cái kia hương vị. Vi Nhiễm mơ mơ màng màng hỏi. Tiêu Đạc cong cong khoe miệng, mệt ngươi nương vẫn là cái thần y đi hề, không biết xạ hương sẽ làm nữ nhân không dựng sao. Từ trước là yêu cầu, nhưng cùng ngươi thành thân là lúc, liền đổi đi. Không biết khi nào tâm động. Lại càng không biết từ khi nào bắt đầu, liền tâm tâm niệm niệm mà muốn nàng vì chính mình sinh cái hài tử. Tiêu Đạc Vi Nhiễm ngửa đầu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, này vong ưu thảo là chúng ta cửu lê thánh vật, truyền thuyết là tổ thần tinh nguyên biến thành. Nguyện tổ thần có thể phù hộ ngươi, gặp dự hóa lành. Tiêu Đạc sửng sốt, cảm giác được chính mình thủ đoạn bị một lần nữa trồng lên cái kia thảo kết, giống như đã từng quen biết nói vang lên ở bên tai. Đó là ở Thái Cùng Sơn, hắn hôn mê thời điểm. Nàng nói, lúc ấy còn có một câu, hắn không phải người xấu, thật sự làm hắn buồn cười. Hắn cả đời này rất nhiều người sợ hắn, đón ý nói hùa hắn, thần phục hắn, lại lần đầu tiên có cái nữ hài nghiêm túc mà nói, ngươi không phải người xấu. Tối nay ta thật sự rất sợ, sợ ngươi không mang nó sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Về sau đừng hái xuống. Vi Nhiễm nhẹ nhàng mà nói. Tiêu Đạc tay vỗ nhẹ nàng gối, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, trong lòng ngược người liền ngủ rồi. Hắn khẽ tựa vào nàng phát đỉnh, trong lòng căm giận ngút trời ở như vậy yên tĩnh ban đêm, theo nàng vững vàng hô hấp mà dần dần tắt. Vô luận ngày mai muốn đối mặt cái gì, chỉ cần nghĩ nàng cùng hài tử ở sau người, đó là thiên sập xuống, hắn cũng có thể đỉnh. Ngày thứ hai, Vi Nhiễm tỉnh lại thời điểm, bên người cái chiếu đã không. Nàng ngồi dậy, thất thần một lát, nhớ tới hắn đêm qua muốn nói lại thôi nói. Tiêu Dương Nguyệt tiến vào, ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, hôm qua quận hầu từ thu trên núi bắt người nào trở về, còn có những cái đó phú thương rốt cuộc thế nào. Dương Nguyệt thở dài nói, tiểu thư không cần hỏi thăm, hôm nay sáng sớm toàn bộ Thiền Châu đều truyền khắp. Những cái đó bị bắt cóc phú thương tổng cộng đã chết 3 cái, trọng thương 4 cái, rạng sáng thời điểm trọng thương người bên trong lại đã chết 1 cái, hiện tại Thiền Châu quan nha đã nháo phiên thiên. Tại sao lại như vậy? Vi Nhiễm cả kinh nói. Dương Nguyệt nhỏ giọng nói, nghe nói là thuộc phi kêu hồ đại nhân nguyên lai bộ hạ đi cứu người, rút dây động rừng, khiến đạo tặc đau hạ sát thủ. Lý đại nhân liều mạng tánh mạng, mới đem 10 cái người hoàn hảo không tổn hao gì mà cứu ra. Buổi sáng, Thiền Châu quan nha trước đã bị phú thương ra quyến, còn có nghe tin chạy đến bá tánh vây quanh. Chỉ sợ việc này không hảo bình ổn. Ra chuyện lớn như vậy, Tiêu Đạc cư nhiên còn muốn gạt nàng. Vi Nhiễm xốc lên chăn xuống giường, bởi vì dùng sức quá mạnh, trong đầu có một trận choáng váng, suýt nữa không đứng lại. Dương Nguyệt vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, tiểu thư, hoàng hậu đều ra mặt, ngài liền ngoan ngoãn mà ở lại trong phủ đi. Đừng làm cho quận hầu lo lắng. Vi Nhiễm biết chính mình hiện tại thân thể chẳng huống, có thể không thêm phiền toái chính là hỗ trợ. Nàng nghĩ nghĩ, ở Dương Nguyệt bên thai nói một trận, Dương Nguyệt gật đầu, lập tức đi làm. Thiền Châu quan nha bên ngoài kín người hết chỗ, còn có mặc áo tang gia quyến khóc thiên thường địa, dơ chiêu hồn cờ, giải đầy trời tiền liền giấy. Quan nha trước, quan binh xếp thành mấy hành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có cảm xúc kích động gia quyến xông lên trước, đều bị quan binh duỗi cánh tay chặn lại. Nhưng quan binh được Tiêu Đạc mệnh lệnh, cũng không dám động thật. Quan nha nội, Tiêu Đạc ngưng thần nghe Thiền Châu các cấp quan viên tranh luận thật lâu, bên ngoài bát giải tiền giấy có chút bay tới công đường trước trên mặt đất, bị gió cuốn khởi, từ từ mà đi, như là vong linh hồn phách chưa từng tan đi giống nhau. Ngụy tự dựa vào đường ngoại trên tường, quay đầu lại nhìn nhìn bên trong, nặng nề mà thở dài. Một vị quan viên nói, ý hạ quan xem, việc này thật sự khó làm. Nếu là bình thường ba cánh, quan phủ phát chút tiền an ủi cũng là được. Nhưng là những người này không thiếu tiền, chính là Thảo muốn cái cách nói. Chúng ta khuyên cũng khuyên, hoàn toàn không dùng được, có thể làm sao bây giờ? Một vị khác quan viên nhìn nhìn Tiêu Đạc thần sắc, nhỏ giọng nói, mấu chốt những người này mỗi năm đều phải cấp đại chu giao tam thành thuế má. Vẫn là đến đẩy cá nhân ra tới phụ trách. Trường lại nói, đẩy ai ra tới? Lý đại nhân. Vẫn là thuộc phi nương nương. Hắn nói cho hết lời, công đường thượng mọi người đều không ngôn ngữ. Ở cái này tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, ai đứng ra, ai liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiêu Đạc giơ tay ý bảo bọn họ đừng tranh cãi nữa luận, đứng lên, đối Tả Hữu luôn nói, tùy ta đi ra ngoài, tổng phải cho bọn họ cái cách nói, như vậy nháo đi xuống cũng không phải biện pháp. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, đi theo Tiêu Đạc mặt sau hướng nhắm chặt phủ nha đại môn đi đến. Bên trong không khí ngưng trọng, bên ngoài tắc thập phần kịch liệt, liền tính cách một đạo đại môn, cũng có thể cảm nhận được ba tánh cùng gia quyến nhóm đoàn khí. Thử nghĩ tưởng, trong nhà lập tức không có trụ cột, bọn họ không có trợ phu, phụ thân, nhất thời khó có thể tiếp thu, cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Đạc mệnh bọn quan binh đem cửa mở ra, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước. Liền có lá cải cùng trứng gà chờ bay lại đây, thiếu chút nữa nện ở trên người hắn. Ngụy tự vội vàng tiến lên che ở Tiêu Đạc trước mặt, giống lớn nói, phản các ngươi. Tiêu Đạc ý bảo hắn tránh ra, thẳng đi đến hộ vệ quan binh phía trước, nhìn kia chói mắt chiêu hồn cờ, trong lòng cũng thực trầm trọng, chư vị tâm tình ta có thể lý giải, chỉ là các ngươi đổ ở quan nha trước, cũng không thay đổi được gì. Vì sao đã chết nhiều người như vậy? Chúng ta muốn cái cách nói quá mức sao? Phía trước cùng Tiêu Đạc ở công đường thượng nói chuyện phụ nhân ăn mặc đồ tang đi lên trước tới, trượng phu của nàng chính là người chết chi nhất. Nàng hai mắt sưng đỏ, khóc ròng nói, quận hầu cũng biết lao ra nhà ta bị người thọc mười mấy đao, chết tương có bao nhiêu thê thảm. Hắn người kia, ngày thường bị cắt vỡ một chút miệng vết thương đều phải kêu đau nửa ngày. Dân phụ nhìn đến, tâm liền cùng đao rảo giống nhau. Ngày ấy dân phụ họ quận hầu lời nói, cho nên từ công đường rời đi. Nhưng vì sao cuối cùng kết quả biến thành như vậy? Phụ nhân phía sau thân thích nhóm đều thê thanh khóc lên. Nhớ tới người nhà tử trạng, bi vẫn không thôi. Bọn họ gửi hy vọng với quan phủ, chờ cùng chí thân gặp lại, nhưng nôn nóng nhiều ngày, lại chỉ chờ đến một khối vết thương chồng chất thi thể, có thể nào bình yên tiếp thu. Kia phụ nhân lau khô nước mắt còn nói thêm, quận hầu hôm nay không cho chúng ta cái công đạo, chúng ta liền không đi rồi. Đối, cho chúng ta cái cách nói. An ủi vong linh. Gia phụ không thể liền như vậy bạch đã chết. Phụ nhân phía sau đám người vung tay hô to, tiếng la đinh thai nhức óc. Ở quan phủ trước mặt, bọn họ chỉ là bình dân ba cánh, nhưng là bọn họ những người này lại vừa lúc trưởng đại chu kinh tế mạch máu. Với hiện giờ đại chu tới nói, như thế nào thích đáng xử lý chuyện này, quan trọng nhất. Thiền Châu đang nhìn, Kinh Thành đang nhìn, thậm chí quốc gia khác cũng đều đang nhìn. Tiêu Đạc vài lần dục mở miệng trấn an mọi người cảm xúc, nhưng thanh âm đều mai một ở tiếng gầm bên trong. Lúc này, đám người ở ngoài bỗng nhiên có người hô lớn nói, nhường một chút. Hoàng hậu nương nương tới. Nghe nói hoàng hậu tự mình tới, các ba tánh sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Với bình dân ba tánh mà nói, có thể nhìn thấy trong thâm cung hoàng hậu, là khó được việc. Sai thị đỡ Thu Vân đi ở phía trước, mặt sau đi theo gục xuống đầu góc Tiết thị, Lý Trọng Tiến cùng Tiết Cẩm Nghi tắc đẩy hai cái chói gâu người đến phía trước tới. Sai thị cố ý thay đổi thân triều phục, thiên gia khí tượng, đoan trang mỹ lệ, ung dung hoa quý. Nàng lập với Tiêu Đạc phía trước, giơ tay nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Mọi người sôi nổi đứng dậy, không còn nữa phía trước cầm ý, đều tò mò mà nhìn nàng. Tiêu Đạc muốn tiến lên nói chuyện, Sai thị quay đầu lại để cái ánh mắt cho hắn, ý bảo từ nàng tới xử lý. Tiêu Đạc nhìn Sai thị bóng dáng, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ Sai thị đi Hình Châu tìm hắn thời điểm, đem hắn đẩy đến phía sau, lời lẽ chính đáng mà cùng kia mấy cái khi dễ hắn tiểu hài tử nói rõ lý lẽ. Hắn khiếp nhược mà bắt lấy Sai thị váy, thấy những cái đó khi dễ hắn hài tử căm giận nhiên mà rời đi, mà cái kia che chở hắn nữ nhân trong nháy mắt, đều không có hắn cao. Thân bên còn có vài sợi tóc bạc. Sai thị hoàn xem mọi người, chậm rãi hỏi, ta nghe nói vài vị đau thất thân nhân tin tức, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta hôm nay tới, không lấy hoàng hậu thân phận, gần là một cái mẫu thân, một cái phụ nhân. Đêm qua, các ngươi có ai nghe được ngoài thành Thu Sơn động tĩnh? Ta nghe được. Nghe nói có rất nhiều hỏa dược, đỉnh núi nháy mắt đã bị tạc bằng. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi, động tĩnh nhưng chấm không nhỏ. Ba tánh sao mồm năm miệng mười mà nói. Sai thị điểm phía dưới, vậy các ngươi cũng biết, đêm qua ở nhà các ngươi ra hộ hậu ngủ yên là lúc, là ai không màng tánh mạng an toàn, đem lần này kiếp án chủ mưu chóc nã quý án. Tuy không có người trả lời, nhưng mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tiêu Đạc. Ta vì người chết tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng làm một cái mẫu thân, ta cũng có thể nói ta nhi tử đã tận lực. Kia thuốc nổ uy lực cũng đủ đem người tạc đến liền thi cốt đều không dư thừa. Nhưng hắn không có sợ hãi, thậm chí vì không liên lụy vô tội người, chỉ dẫn theo hai người lên núi. Đêm qua ta cùng các ngươi này đó ra quyến giống nhau, trong lòng thấp thỏm, vướng bận hắn an nguy. Cũng may hắn bình an đã trở lại, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Ta xin hỏi chư vị, nếu hắn không phải Thiền Châu quan phụ mẫu, không phải vì cho đại gia một cái thích đáng công đạo, vì sao phải một mình phạm hiểm? Làm mẫu thân, có ai nguyện ý làm chính mình hài tử mạo sinh mệnh nguy hiểm đi làm như vậy sự? Nhưng hắn không thể lùi bước, ta không có làm hắn lùi bước, các ngươi còn muốn hắn cho các ngươi như thế nào công đạo? Đứng ở Sai thị đối diện đám người bỗng nhiên chi gian yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Đạc ánh mắt không hề giống phía trước giống nhau tràn ngập địch ý cùng chất vấn, mà là mang theo vài phần kính nể cùng lý giải. Người này vì bọn họ sự buôn tẩu nhiều ngày, đêm qua còn cùng tử vong gặp thoáng qua. Bọn họ dù cho trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cũng biết Tiêu Đạc là cái cẩn trọng vì dân quan tốt, rất nhiều người bỗng nhiên chi gian liền không có như vậy đúng lý hợp tình. Sai thị lại nàng rỗi tay chỉ vào phía trước hai người, nói, nơi này đầu một cái, là lần này kiếp án chủ mưu, tiền triều về Đức Tiết độ sứ Dư Siêu. Một cái khác, là ở nghĩ cách cứu viện trong quá trình quấy rầy quan phủ kế hoạch Hùng Hoài. Ta hôm nay cố ý đem bọn họ mang đến, chính là cho các ngươi một cái cách nói. Những cái đó ra quyến cùng các bá tánh nghe xong, vội vàng đem trứng túi cùng lạn lá cải hướng bọn họ trên người ném, trong miệng không ngừng mắng. Có người còn muốn tiến lên động thủ xô đẩy, chỉ cần không phải quá phận, quan binh đều không ngăn cản. Dư Siêu tự bị trào bắt đầu, đã sớm đem sinh tử không để ý, tùy ý bá tánh xô đẩy. Mà Hùng Hoài bị Tiết thị đẩy ra, biết cứu người một chuyện, chỉ có thể từ hắn tới gánh vác. Tiết thị là Kỳ Vương mẹ đẻ, liền đoán mệnh lệnh là nàng hạ, hắn bất quá là nghe lệnh mà thôi, lại có thể như thế nào. Liền Hồ Lệ Nghiên đều làm hắn đem tội danh đỉnh. Cũng may Tiết thị cùng Hồ gia hứa cho hắn không ít chỗ tốt, vì người nhà cũng liền nhịn. Sai thị nhìn về phía bên cạnh xúc thân mình Tiết thị, thấp giọng nói, ngươi hiện tại cũng biết lố mãng kết cục. Tiết thị hoảng sợ nhiên gật gật đầu, không dám nhìn trước người bị tạp đến đầy người dơ bẩn hai người. Nếu không phải Sai thị cho nàng ra chủ ý, lại đẩy Hùng Hoài ra tới gánh tội thay, chỉ sợ nàng kết cục đó là như thế. Ngẫm lại liền nghĩ lại mà sợ. Tiêu Đạc xem tạp đến không sai biệt lắm, sợ lại nháo ra mạng người, khiến cho quan binh đem hai người đều áp đi xuống. Hắn đôi ba tánh cùng thương nhân ra quyến nói, chư vị xin yên tâm, ta đã thượng thư triều đình, lần này người chết cùng người bị thương, hoàng thượng đều sẽ xét cấp cho tước vị. Người chết dựa theo tương ứng tước vị quy cách hạ táng, toàn từ quan phủ tới xử lý. Trừ cái này ra, người chết trong nhà tư điền nhưng miễn 7 năm thuế ruộng, dòng chính con cháu nhưng hai đời miễn trừ binh dịch. Người bị thương trong nhà nhưng miễn 5 năm thuế ruộng, người sống trong nhà miễn 3 năm thuế ruộng. Đây là triều đình đối chư vị làm ra bồi thường, như còn có bất mãn, cũng có thể đến quan nha bên trong khiếu nại. Tức vị đối bình dân bá tánh tới nói, chẳng sợ ra tài bạc triệu, cũng là nhìn thấy nhưng không với tới được vinh quang. Hơn nữa này đó phú thương trong tay đều có không ít tư điển, mỗi năm thuế ruộng mức thuế cũng là thập phần khả quan. Quan trọng là người chết trong nhà miễn hai đời dòng chính con cháu binh dịch, ở loạn thế bên trong, này đã xem như tương đối lớn ân điển. Lần này, không có người lại nói nửa câu không tốt, những cái đó người chết ra quyến sôi nổi tiếp đón từng người nhân mã, từ quan nha phía trước tan đi. Bọn người tan không sai biệt lắm, Sai thị dưới chân hư hoảng hai bước, Tiêu Đạc vội vàng đỡ ôm lấy nàng, mậu thân. Sai thị lộ ra trấn an tươi cười, mậu tiên, ta không có việc gì. Thu Vân ở bên nói, nương nương vô dụng đồ ăn sáng liền chạy đến. Tiêu Đạc vội đỡ Sai thị đi vào quan nha liền ngồi, lại kêu thủ hạ quan lại đi chuẩn bị chút đồ ăn. Hắn làm cho mọi người mặt, ở Sai thị trước mặt quỳ xuống, nặng nề mà khái một cái đầu, mậu thân hộ nhi chi tình, nhi tử vĩnh sinh khó quên. Lên, mau đứng lên. Người ta mẫu tử, cần gì như thế? Sai thị giơ tay nâng dậy hắn, lại đối chúng con nói, sự tình đã giải quyết, các vị đều tự đi vội đi. Đúng vậy, bọn quan viên cũng đều từng người tan đi. Chờ đến công đường phía trên chỉ còn lại có Sai thị chờ mấy người, Sai thị lại đối Tiết thị nói, ta xem Hồ gia tiểu thư chủ ý rất lớn, chưa chắc thích hợp trọng hẹ. Nghị thân sự liền tạm thời chờ một chút đi. Tiết thị vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, việc này là thần thiếp việc làm, cùng nàng không quan hệ. Ngươi chưa bao giờ quan tâm triều đình việc, nếu không phải nàng nhắc nhở, ngươi sao biết Thiển Châu có Hồ Hoàng Nghĩa cũ bộ. Sai thị không coi nhả ra, tiếp tục nói, hôn nhân chính là đại sự, trọng huệ hiện giờ thân phận bất đồng, chọn thê càng muốn thận trọng. Chờ hồi kinh lúc sau, ta cùng với hoàng thượng thương nghị, lại cho hắn khác tuyển chính thê. Nàng không thể lại từ Tiết thị tính tình làm bậy, nếu không cuối cùng nháo đến anh em bất hòa, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình. Tiết thị mới vừa xông đại họa, không dám nói cái gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiết Cẩm Nghi đi đến Tiêu Đạc trước mặt, nhẹ giọng hỏi, biểu ca, vị kia họ Triệu tướng quân, bị thương nghiêm trọng sao? Tiêu Đạc túi đầu xem nàng, các ngươi nhận thức. Tiết Cẩm Nghi vội vàng lắc đầu nói, không, không quen biết. Chỉ là nghe nói hắn vì cứu biểu ca bị thương, cảm thấy hắn là người trung nghĩa, muốn hỏi một câu thôi. Hắn thương không quan trọng. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà nói. Bởi vì vi nhiễm quan hệ, hắn không như vậy chán ghét Tiết Cẩm Nghi, nhưng cũng chưa nói tới thích. Hắn đối nữ nhân luôn luôn thực lãnh đạm, hiện tại có vi nhiễm lúc sau, càng là đối bên nữ nhân khinh thường nhìn lại. Lý Trọng Tiến ở một bên nhướng mày, nhìn mắt Tiết Cẩm Nghi. Nàng như vậy quan tâm Triệu Cửu Trọng, tuyệt đối không tầm thường. Tự Liêu Quốc lui binh, Bắc Hán binh bại lúc sau, toàn bộ Tấn Dương đều có vẻ tiêu điều không thôi. Rất nhiều bá tánh bởi vì Đại Chu Tân chế định thổ địa chi sách, tất cả đều lướt qua biên cảnh đi Đại Chu. Đại Chu quy định nông dân có thể hướng quan phủ xin vô chủ chi điền, tên là thỉnh bán. Nếu thổ địa vốn có giả 3 năm trong vòng trở về, tắc trả lại một nửa thổ địa, dư giả vì thỉnh bán người sở hữu. 5 năm trong vòng trở về, tắc trả lại 1/3. 5 năm ở ngoài trở về, tắc trừ bỏ phần mộ tổ tiên, thất lạc đối thổ địa quyền sở hữu. Chiến tranh lúc sau, thổ địa hoang vu, dân cư sói mòn. Cây giả có này điển quan hệ đến rất nhiều bình thường bá tánh sinh kế. Nay cử được đến quanh thân bá tánh nhiệt liệt hưởng ứng, thậm chí rất nhiều nguyên bản vì tránh cho họa chiến tranh mà chạy đi ra ngoài bá tánh đều trở về Đại Chu. Lưu Mân lại toàn vô ý chí chiến đấu, suốt ngày xen lẫn trong nữ nhân đôi, uống rượu mua vui, triều chính hoang phế. Dương Tín hiện tại đã là Bắc Hán thượng tướng quân, có được chính mình phủ đệ. Tuy rằng cùng từ trước ở phía sau hắn khi phong cảnh vô pháp so sánh với, nhưng hắn hiện tại lại có khó lường không lưu lại lý do. Hắn cả đời này, cũng coi như duyệt nữ vô số, lại chưa bao giờ có hưởng qua này chờ mất hồn tư vị. Vào đêm lúc sau, hắn nôn nóng mà chờ ở cửa hông, thường thường nghiêng thai nghe một chút động tĩnh. Bất quá trong chốc lát, kia tả vẹn môn quả nhiên đúng giờ gõ vang. Hắn vội vàng đi mở cửa, ngoài cửa đứng mang xanh nhạt mũ trùm đầu nữ tử. Hắn một phen ôm nàng eo, đem nàng ôm tiến vào, không khỏi phân trần mà hôn lên. Chu Gia Mẫn một bên trốn tránh hắn hôn, một bên hờn dỗi nói, đi vào nói chuyện, ta không thể lưu lâu lắm. Dương Tín liền đem nàng thẳng tắp mà ôm lên, vào nhà lúc sau, lại đè ở trên giường, kéo ra nàng, cổ áo liền gặm cắn lên. Bọn họ 10 ngày mới có thể thấy một lần, Dương Tín cũng không biết chính mình làm sao vậy, trừ bỏ nàng thế nhưng rốt cuộc không có biện pháp ở nữ nhân khác trên người tìm được cảm giác, vừa thấy mặt liền giống như thiên lôi câu địa hỏa. Chu Gia Mẫn dùng chân đá hắn một chút, lại vẫn là không ngăn trở hắn đấu đá lung tung, chỉ có thể ấn bờ vai của hắn kêu lên, ngươi nhẹ chút, ta có hài tử. Dương Tín chôn ở nàng trước ngực đầu nâng lên, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, theo bản năng hỏi, ai? Chu Gia Mẫn vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi nói là của ai? Lưu Mân có thể sinh đến ra tới. Dương Tín vội vàng rời khỏi tới, giúp nàng sửa sang lại hảo váy áo, ôm ở trên đùi ngồi, mừng rỡ như điên, thật là ta. Ta phải làm cha. Chu Gia Mẫn tay đáp ở trên vai hắn, điểm phía dưới, hôm nay vừa kêu ngự y để xem qua. Còn không có báo cấp Lưu Mân biết. Bất quá cũng có bất hảo tin tức, Thiền Châu sự, thất thủ. Dương Tín cao hứng mà vớt ve nàng bụng, cũng không thèm để ý những cái đó, đã sớm cùng ngươi đã nói, bằng một cái dư siêu như thế nào có thể vận ngã Tiêu Đạc. Tiêu Đạc người này vẫn là có chút bản lĩnh. Này kế không thành, lại mưu đừng sách. Mẫn Mẫn, ngươi tối nay đừng đi rồi như thế nào. Chu Gia Mẫn lắc đầu nói, Lưu Mân hiện tại tuy rằng sống mơ mơ màng màng, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Ta ra tới gặp ngươi đã là lo lắng đề phòng. Như thế nào còn có thể tại ngoại qua đêm? Ngươi lại nhẫn mại một đoạn nhật tử. Nhẫn, đến tột cùng muốn ta nhẫn đến khi nào? Ngươi có ta hài tử, chẳng lẽ còn muốn đi hầu hạ kia lao đông tây? Dương Tín cả giận nói, ta tối nay liền đi giết hắn. Chu Gia Mẫn nhẫn mại tính tình nói, ngươi gấp cái gì? Hắn đôi chúng ta còn hữu dụng. Ở ta không có sinh hạ hài tử phía trước, hắn cần thiết tồn tại. Chờ ta hống hắn lập chúng ta hải tử đương hoàng thái tử, này bác hắn còn không phải là ngươi ta thiên hạ. Đến lúc đó, sở hữu thù mới hận cũ, liền có thể cùng nhau thanh toán. Nàng cắn môi, ánh mắt đều là hận ý. Dương Tín nhíu mày, nhìn Chu Gia Mẫn rảo hảo dung nhan, nói, Mẫn Mẫn, ngươi hay không còn không bỏ xuống được Tiêu Đạc. Ngươi nói bậy gì đó. Chu Gia Mẫn đứng lên, làm bộ túi đầu sửa sang lại quần áo. Dương Tín ở nàng phía sau nói, nếu chúng ta không phải nhìn chằm chằm Đại Chu không bỏ, Đại Chu một chốc cũng diệt không được chúng ta. Hán cũng hảo, Chu cũng hảo, đều buông hành sao. Ta mang theo ngươi cùng hài tử đến Giang Nam đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chu Gia Mẫn cười lạnh một tiếng, nâng lên đôi tay nói, một lần nữa bắt đầu. Như thế nào một lần nữa bắt đầu? Ta mất đi người nhà, mất đi tôn quý, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Từ nhỏ liền có cách sĩ tiên đoán, ta sẽ trở thành hoàng hậu, là trời sinh phượng mệnh. Mà những cái đó hủy ta mọi người, ta tuyệt đối không thể nhìn bọn họ tiêu dao sung sướng. Ngươi chờ xem đi. Dương Tín nhìn trước mắt vị này gần như cố chấp nữ tử, nhớ tới hồi lâu trước kia, ở phía sau hắn thời điểm, mỗi người toàn lấy có thể lấy Chu gia nhị nữ vì vinh quang. Hắn đã từng cũng thập phần ngưỡng mộ nữ tử này, thẳng đến đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người tại đây dị quốc nơi có tư tình, hắn mới hiểu được rốt cuộc gái là cái gì. Hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ báo thủ, nhưng nàng lại không muốn cùng hắn đi. Hắn biết lấy Bắc Hán thực lực đối kháng Đại Chu không khác lấy trứng chọi đá, như vậy đi xuống chỉ có tan xương nát thịt kết cục, nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có nghĩa vô phản cố mà đi xuống đi. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Lần trước một trận chiến, chúng ta nguyên khí đại thường. Liêu quốc cũng tạm thời sẽ không xuất binh. Một chữ, chờ. Ở cơ hội đến tới trước kia, ta muốn trước đem phía Nam Thủy cấp chỗ lẫn. Chu Gia Mẫn một lần nữa mang lên mũ trùng đầu, đối Dương Tín nói, ta sẽ lại phái thị nữ liên lạc ngươi. Chương 115 tuyết rơi đúng lúc. Trong sinh hoạt không gì đại sự, nhật tử liền quá đến bay nhanh. Thực mau hoa lạc quả thục, bước qua 10 tháng kim thu, Thiền Châu phiêu nổi lên đại tuyết, đảo mắt đã là tháng chạp. Nửa tuổi Tiêu Thần đã có thể chính mình ngồi dậy, lớn lên càng thêm giống Tiêu Đạc, từ mặt mày, đến nhấp khỏe miệng bộ dáng. Hắn mỗi ngày đều phải bắt lấy thúc thúc bá bá nhóm tắc món đồ chơi chơi, vài thứ kia nhiều đến một cái hòm xiển đều trang không tiến. Hắn giống như còn là thiên vị cái kia ngọc cung, thường xuyên đem nó trộm trong tay cao cao dơ lên, sau đó liệt miệng cười. Dù sao cũng là Tiêu Đạc cốt đục, trời sinh ái cung mã. Cố Thận Chi không biết từ chỗ nào làm ra cái kia tiểu ngựa gỗ, tuy rằng hắn còn không thể kỵ, lại là mỗi ngày đều phải ba ba mà coi trọng vài lần. Cố Thận Chi hơn nửa năm cũng chưa nhìn thấy bóng người, dược lại luôn là sẽ đúng hạn nhờ người đưa tới. Vi Nhiễm thân mình trải qua nửa năm điều dưỡng, cũng dần dần cùng từ trước vô dị. Vi Nhiễm không được hai cái vú nuôi thường xuyên ôm hài tử, cũng không dung túng hắn xấu tính. Ngược lại là Tiêu Đạc có chút cưng chiều hắn, ta cần ta cứ lấy. Chẳng sợ công vụ bận rộn, trở về nhà lúc sau, còn muốn ứng hắn yêu cầu đem hắn cử đến cao cao chơi. Vi Nhiễm xem bất quá đi, liền cùng Tiêu Đạc nói qua hai lần, mỗi lần Tiêu Đạc đều là cười cười, ôm nàng nói, yêu yêu, ta hai mươi mấy, mới được như vậy một cái con trai độc nhất. Không sủng hắn sủng ai. Tiêu Thần tựa hồ biết phụ thân thiên vị, càng thêm không có sợ hãi lên. Một ngày này, hắn lại đem không thích món đồ chơi trực tiếp ngã trên mặt đất, vẫn luôn làm hai cái vú nuôi cho hắn nhặt. Vi Nhiễm đi xem hắn thời điểm, nhìn đến Vương Thị cùng Trần Thị giai đại hãn đồng địa, nhưng ngồi ở trên giường tiểu gia hỏa tựa hồ còn cảm thấy rất thú vị. Vi Nhiễm cởi áo choàng, đem trên giường sở hữu món đồ chơi đều thu đi, Tiêu Thần liền hoa hoa khóc lớn lên. Vương Thị không đành lòng, nhỏ giọng nói, phu nhân, tiểu công tử mê chơi khiến cho hắn chơi đi. Trần Thị càng là đau lòng, vội vàng phụ hòa nói, bọn nô tỉ cho hắn nhặt là được. Vi Nhiễm ngồi ở Tiêu Thần bên cạnh, túi lầu nói, ta nói rồi rất nhiều lần, các ngươi không cần sủng hắn, như vậy sẽ đem hắn sủng hư. Không tốt thói quen liền phải sửa lại. Tiêu Thần phảng phất có thể nghe hiểu, khóc đến càng thêm lớn tiếng, còn rỗi tay đi bắt Vi Nhiễm tay háo. Vi Nhiễm ngạnh tâm địa nói, nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần bởi vì hảo chơi mà khi dễ người khác. Không thích đồ vật cũng là người khác tâm ý, không thể tùy tiện loạn ném, ngươi vì sao không nghe? Như vậy tiểu nhân hài tử sao có thể nghe hiểu này đó, bất lực về phía hai cái nhũ mẫu giang hai tay cánh tay, hoa hoa mà khóc lớn, Trần Thị cùng Vương Thị muốn tiến lên ôm hắn, nhưng nhìn nhìn Vi Nhiễm sắc mặt lại không dám. Các nàng trước kia cũng đi qua khác nhà cao cửa rộng, nhà ai đích trưởng tử không phải ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Chưa bao giờ gặp qua giống Vi Nhiễm như vậy nghiêm khắc mẫu thân. Tiêu Đạc một hồi tới theo thường lệ tới nhi tử bên này, thật xa liền nghe được tiếng khóc, đi vào tới thành thạo mà đem Tiêu Thần ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa cái này nhưng có chỗ dựa, khóc đến càng thêm lớn tiếng, cơ hồ muốn ngất đi. Có cha cho ngươi chống lưng, chúng ta không sợ ngươi nương. Tiêu Đạc vuốt nhi tử ngủ thật sự bình cái gáy, một bên thân hắn non mềm khuôn mặt nhỏ một bên nói. Vi Nhiễm chừng hắn. Tiêu Đạc vỗ nhẹ nhi tử bối, chờ hắn dần dần dừng lại tiếng khóc, mới ngồi ở Vi Nhiễm bên cạnh, yêu yêu, hắn còn như vậy tiểu, cái gì cũng không biết, vì sao như thế nghiêm khắc. Vi Nhiễm chụp cánh tay hắn, đều là bị ngươi sủng hư. 3 tuổi xem lão, nếu không từ nhỏ dưỡng thành tốt thói quen, lớn lên về sau còn như thế nào được. Ngươi nói hắn không hiểu chuyện, vì sao mỗi lần gây họa đều biết hướng ngươi nơi đó trốn. Bởi vì biết ngươi sẽ che chở hắn. Tiêu Đạc túi đầu nhìn nhi tử cực giống chính mình mặt mày, còn có nhất chịu đáng thương vô cùng bộ dáng, cùng hắn cái chán tương chạm vào, cười nói, đứa bé lanh lợi, ân. Tiêu Thần bắt lấy phụ thân vào áo, ha ha ha mà nở nụ cười. Vi Nhiễm nhìn hai cha con chơi ở bên nhau, một lớn một nhỏ, như là cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không cấm nhớ tới mấy ngày trước đây là Vân Anh nhờ người cho nàng mang tới tin tức, Chu gia mẫn có thai, sang năm đầu xuân sản tử. Chậu than than hỏa đùng một tiếng, Vi Nhiễm phục hồi tinh thần lại. Bên kia Tiêu Đạc đã đem Tiêu Thần giao cho hai cái vú nuôi, ôm lấy Vi Nhiễm đứng lên. Mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài rót tiến vào, Tiêu Đạc một bên giơ tay, một bên đem Vi Nhiễm ôm vào trong lòng ngực, lấy chính mình áo choàng toàn bộ nhi đâu trụ, sai người nhanh chóng đóng cửa lại. Bên trong cánh cửa ấm áp như xuân, Tiêu Đạc chơi trong chốc lát toàn thân đều là hãn, ngoài cửa lại là một mảnh đông cảnh. Sắc trời xám xịt, trên cây đè ép thật dày một tầng tuyết, hành lang hạ trên mặt đất bởi vì hóa tuyết mà đều là vệt nước. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm eo nói, lo lắng dưới chân. Hắn thân mình nóng bỏng, so trong phòng chậu than còn muốn ấm. Tuy rằng gần nhất không có chiến sự, nhưng hắn nhàn tới tổng hội cùng Ngụy Tự còn có Trương Đức Uy té ngã hoặc là tỉ thí cung mã. Từ trên người hắn nhiều ít có thể nhìn ra nhi tử như vậy si mê cung mã nguyên nhân. Chờ tới rồi phòng, Vi Nhiễm trên người chưa ướt. Tiêu Đạc áo choàng cùng trên tóc lại có tuyết. Vi Nhiễm vội vàng kêu Dương Nguyệt bưng bùn nước cấm tới, cởi hắn áo choàng, lại ninh khăn cho hắn sát. Tiêu Đạc ngồi trên giường, mở ra hai chân, Vi Nhiễm ghé vào hắn hai chân trì gian, kêu một tiếng, ngươi đừng núp nhích. Nàng nâng lên cánh tay, sát hắn phát thượng lạc tuyết, hắn cố ý sau này ngửa đầu, nàng sát không đến, tức giận mà bóp bờ vai của hắn, lại lộn xộn, ta liền mặc kệ ngươi. Tiêu Đạc bật cười, túi đầu xem nàng thiến sắc lánh mặt dưới che bộ ngực sữa, phình phình, sấn đến vòng eo càng thêm tinh tế. Hắn đã cố ý giảm bớt hành phòng, chính là vừa thấy đến nàng, trên người dục hỏa liền cùng thêm xài giống nhau, như thế nào đều áp không đi xuống. Hắn giơ tay chế trụ nàng eo, quay người lại liền đem nàng đè ở thân mình phía dưới, không quan tâm mà hôn lên đi. Vi Nhiễm cơ hồ là bản năng mở ra miệng, giống như một cái ly thủy tiểu ngư. Bởi vì cùng hắn quậy với nhau hô hấp năng đến hai má nóng lên, thân mình không khỏi mà vặn mẹo, khúc khởi đầu gối vừa vặn đỉnh đến hắn kia chỗ. Tiêu Đạc một bên tay ôm nàng, một bên xả chính mình quần áo, tùy tay ném ở một bên. Hắn thực nhiệt, nhiệt đến quan trọng ôm chặt trụ nàng, kia thiêu thượng não nhiệt độ mới có thể hạ thấp một ít. Hắn cắn nàng, mang theo muốn đem nàng nuốt vào trong bụng một chút tàn nhẫn kính, lại sợ lộng thương nàng kiều nộn như tuyết làn da, cho nên lại có điểm thật cẩn thận. Trước đó vài ngày bởi vì làm cho quá tàn nhẫn, thủ hạ không cái nặng nhẹ, đem nàng sườn eo véo ra một đạo xanh tím tới, chính hắn nhìn đều âm thầm đau lòng thật nhiều ngày. Vi Nhiễm cúi đầu dựa vào nam nhân trên đỉnh đầu, hai chân không khỏi mà kẹp lấy hắn eo, khó nhịn mà ma ma, thở phì phò nói, Tiêu Đạc, ngươi mau tiến vào. Tiêu Đạc thích nhất nghe nàng kiều mềm thanh âm gọi tên của mình, như là theo đuổi phối ngẫu thành công manh thu giống nhau, vòng eo một đỉnh, liền đem nàng điền đến tràn đầy. Hai người đều phát ra thoải mái một tiếng, Tiêu Đạc xoay người đem Vi Nhiễm ôm ngồi ở trên người, đem nàng tốt đẹp đường cong vừa xem đáy mắt, sau đó vuốt nàng gương mặt nói, chính mình tới. Vi Nhiễm đôi tay chống hắn ngực, vụng về di chuyển lên. Nàng cơ hồ chưa từng có dùng cái gì kỹ xảo, vô luận là hôn môi vẫn là kết hợp, đều là dùng nhất bản năng phản ứng. Nhưng Tiêu Đạc chính là có thể từ trên người nàng được đến cực hạn sung sướng, vô luận là trong mắt sở xem, trong tay sở vớt ve, hoặc là bao vây lấy hắn khẩn trí. Nàng thực mẫn cảm, không cần cái gì khiêu khích là có thể đạt tới đỉnh núi, sau đó cả người liền sủi lơ ở Tiêu Đạc ngực thượng, không hề phòng bị như là mới sinh trẻ mới sinh nhi. Tiêu Đạc ngồi dậy, một bên hôn nàng tinh tế nhỏ xinh chóp mũi, một bên khàn khàn thanh âm nói, chính mình thoải mái liền mặc kệ ta. Vi Nhiễm kinh hô, cả người đã bị hắn ôm lấy eo, trên dưới đỉnh, lộng lên. Nàng thoải mái đến ôm lấy bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy khoái cảm giống sóng chiều từng đợt mà đánh út lại. Nàng từ trước hầu hạ hắn thời điểm, tuy rằng cũng từng được đến quá sung sướng, nhưng đó là thân thể bản năng. Không biết từ khi nào bắt đầu, muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể cảm tình luôn là trước với bản năng, làm nàng được đến cực hạn thể nghiệm. Giống đêm hôm đó hắn mang nàng thượng thành lâu xem pháo hoa, ánh lửa ở trước mắt nhất biến biến mà tắt nức, sáng lạn vô cùng. Tiêu Đạc thể lực xưa nay kinh người, chỉ là đỡ nàng eo từ sau lưng đi vào thời điểm, vớt kia còn chưa từng thối lui xanh tím, rốt cuộc là thủ hạ lưu tình chút. Ngoài cửa sổ đầy trời tuyết bay, còn có gào thét sóc phong, nghe xong liền sinh hàn ý. Vi Nhiễm rửa vào Tiêu Đạc trong lòng ngực, lẳng lặng mà cùng hắn ôm nhau. Nam nhân vai lưng rộng lớn, nàng hai điều cánh tay bế lên tới có điểm cố hết sức, sau đó liền sửa vì treo cổ hắn, hắn tựa hồ cũng thích nhất tư thế này. Chậu than bày vài cái, nhưng đều không bằng trên người hắn ấm, nàng gắt gao mà dán, kín kẽ. Nàng hai cái đùi bị hắn kẹp ở hai chân chi gian, cũng không dám lộn xộn, sợ lại đụng phải nơi nào đó. Tiêu Đạc vuốt ve nàng lỗ thai, cảm giác nho nhỏ một đoàn xúc ở trong lòng ngực hắn sưởi ấm, thật sự quá nhỏ, cùng nhi tử giống nhau nhu nhược, khơi dậy hắn trong lòng mãnh liệt ý muốn bảo hộ vọng. Yêu yêu. Ân. Vi Nhiễm ngước mắt, con bướm giống nhau hai bài lông mi, nhẹ nhàng vỗ, phía dưới là một đôi thanh triệt như bích ba đôi mắt, mị đến câu nhân tâm phách. Chẳng qua như vậy mỹ, nam nhân khác chưa bao giờ may mắn gặp qua. Hắn không nói chuyện, chỉ cúi đầu không ngừng mổ nàng bị hôn đến hồng nhuận mà hơi sưng môi, mới vừa rồi kịch liệt thời điểm, nàng hàm răng ở hắn trên môi cắn một ít huyết hạt châu ra tới. Hắn cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hết sức kích thích. Vật nhỏ này tuy rằng lớn lên nhu nhu nhược nhược, ở chuyện phòng the phương diện lại rất là trọng khẩu. Thích hắn gặm cắn, hoặc là sau lưng như vậy tư thế, nàng dễ dàng nhất được đến khoái cảm. Đối chúng ta nhi tử, có thể hay không đừng như vậy nghiêm khắc. Hắn còn nhỏ. Tiêu Đạc dùng thương lượng khẩu khí nói. Vi Nhiễm kiên quyết mà lắc lắc đầu. Làm hoàng trưởng tôn cùng hoàng trưởng tử, đều không có tùy hứng quyền lực. Vi Nhiễm tuy cũng vạn phần yêu thương hắn, lại không nghĩ đem hắn dưỡng ra một thân tật xấu. Đời sau những cái đó lấy tự mình vì trung tâm hài tử, chính là từ nhỏ bị trong nhà đại nhân cưng chiều ra tới. Thân tại hoàng gia càng hẳn là nghiêm khắc yêu cầu. Không đến thương lượng. Không đến thương lượng. Tiêu Đạc bất đắc dĩ, thật sâu mà vì chính mình ở cái này trong nhà địa vị cảm thấy lo lắng. Từ trước là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, căn bản không nghĩ tới có người có thể đè nặng hắn. Hiện tại hắn cảm giác tiểu nhân bò hắn trên đầu, hắn nữ nhân cũng bò hắn trên đầu, hắn trở thành nhỏ nhất cái kia. Cố tình hắn còn phải ngoan ngoãn mà thỏa hiệp. Này hai mẹ con đời này nhất định là tới đòi nợ. Thiên Châu thành sang năm là có thể kiến hảo, những cái đó trộm cướp cũng đều quét sạch. Ngươi ngày thường có thể lên phố đi xem. Vi Nhiễm ứng thanh, lại hỏi, cửa ải cuối năm buông xuống, Thiên Châu sự cũng xử lý đến không sai biệt lắm, phụ hoàng hắn sẽ tuyên ngươi vào kinh sao. Tiêu Đạc ánh mắt đông nhiên ảm đạm xuống dưới, nhìn phía nơi khác, nửa ngày mới phun ra mấy chữ, sổ con thượng, lại nói không chuẩn. Thiên Châu khoảng cách kinh thành không xa, kinh thành cũng đang ở tiếp theo tràng đại tuyết. Đại Chu liên tục ban bố quốc sách, còn có tân hoàng đế làm dân giàu an dân ý tưởng, đang ở đem chịu đủ chiến hỏa độc hại trung nguyên bá cánh từ cực khổ trung cứu vớt ra tới, khắp nơi đều là nhất phái mới tinh khí tượng. Thu Vân đi vào từ nguyên cung chính điện, chấn động rớt xuống trên người bông tuyết, nói, hoàng hậu nương nương, tuyết lành báo hiệu năm bội thu đâu. Sai thị chính phủ một quyển kinh thư xem, bên chân đặt mấy cái chậu than. Hoàng cung vách tường có hỏa long, nhưng nàng vẫn là bọc thật dày mau cửu, mắt cũng không nâng hỏi, đúng vậy. Hoàng thượng còn ở Tư Đức Điện nghị sự. Ân, nói là về tân niên ban yến phong thưởng chuyện này. Hoàng thượng cố ý làm quận hầu hồi kinh, chính là Thu Vân nhấp nhấp miệng, không dám nói đi xuống. Sai thị lẳng lặng mà lật qua một tờ, ngươi không nói ta cũng biết, Hồ Hoàng Nghĩa cùng Vương Phần khẳng định xuất nhất bang thần tử phản đối. Từ Thiên Châu trở về lúc sau, Hồ Lệ Nghiên liền không lại từng vào cung, mà Sai thị cũng nghe tới rồi một ít phê bình kín đáo, nói nàng chia rẽ Hồ Gia Thiên Kim cùng Kỳ Vương, Hồ Hoàng Nghĩa khẳng định là không vui, còn hướng Tiết thị chạy đi đâu mấy tranh. Tiết thị là cái không chủ ý, lá gan lại tiểu, tự nhiên không dám chủ trương. Chuyện này sau lại liền không giải quyết được gì. Trước mắt lệnh nàng đau đầu nhưng thật ra mặt khác mấy có sự. Đêm trước Hoàng thượng tới từ Nguyên Cung, đề ra Lý Trọng Tiến cùng Tống Duyên Ác hai người, đều là về hôn sự. Lý Trọng Tiến tưởng cưới Tiết Cẩm Nghi, mà Tống Duyên Ác tưởng chiêu Triệu Cửu Trọng Tố con rể. Nguyên bản là hai cọc hảo nhân duyên, nhưng nàng hôm qua kêu Thục Phi tới từ Nguyên Cung. Thục Phi lại nói Tiết Cẩm Nghi cũng coi trọng Triệu Cửu Trọng, đang muốn tìm cơ hội cùng nàng nói. Cái này đã có thể khó làm. Lý Trọng Tiến xem như người trong nhà, ở cứu Tiêu gia thoát ly kinh thành thời điểm lập công lớn, hoàng đế cũng thực coi trọng hắn. Hắn khó được mở miệng muốn cái nữ tử, thân phận cũng không tính rất cao, hoàng đế đương nhiên là gật đầu, còn muốn cho nàng cái này hoàng hậu đi làm ai. Mà Triệu Cửu Trọng đâu, gần đây nổi bật thực đủ. Triều đình trong ngoài đều nói hắn có Tiêu Đạc phong phạm. Kỳ thật không ngừng Tống Duyên Ác, có rất nhiều triều thần trong lén lút đều tưởng chiêu Triệu Cửu Trọng vi tế, rốt cuộc Tiêu Đạc bên kia là không dám vọng tưởng. Tống Duyên Ác ánh mắt độc đáo, không ngại dòng dõi, nếu là thành, cũng đích xác tính một đoạn giai thoại. Nhưng cố tình Tiết Thục Phi tâm đầu nhục Tiết Cẩm Nghi lại thích Triệu Cửu Trọng. Sai thị liền phái người đi hỏi Triệu Cửu Trọng chính mình ý tứ, Triệu Cửu Trọng lại hai nhà cô nương đều trứng mắt. Thục Phi bên kia còn dễ làm, cùng Tiết Cẩm Nghi nói nói, không chuẩn còn có thể xứng Lý Trọng Tiến. Mà Tống Ngoánh cũng là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo cô nương, Tống Duyên Ác lại là cánh tay đắc lực chi thần, từ chối Tống ra lý do nếu không chính đáng, nói vậy sẽ bị thương láo thần chi tâm. Sai thị đầu đều lớn. Nàng sâu kín mà thở dài, Thu Vân, ngươi phái cá nhân đi Tư Đức Điện nhìn chằm chằm, chờ Hoàng thượng bên kia có kết quả liền nói cho bổn cung. Đúng vậy, Thu Vân đáp. Chương 116 vào kinh. Tư Đức trong điện, Tiêu Nghị lần thứ 5 vuốt chính mình đầu gối, chỉ cảm thấy từng đợt mà đau. Một khi phong tuyết thiên, hắn phong tí chi chứng liền càng thêm nghiêm trọng. Người thật là không phục lão đều không được. Nguyên bản về Tiêu Đạc sự còn muốn áp một áp, nhưng tuổi không ta cùng với. Tống Duyên Đắc nói, Thái Nguyên quận hầu ở Thiền Châu chiến tích rõ như ban ngày, vì sao không thể điều hắn hồi kinh. Hồ Hoàng Nghĩa nói, Tống đại nhân hay không quá nóng vội. Thiên Châu thành hiện giờ còn chưa toàn diện kiến hảo, Thái Nguyên quận hầu triệu hồi kinh tới, Thiền Châu vừa mới ổn định cục diện chẳng lẽ không phải nước chảy về biển Đông. Kia chiếu Hồ Đại Nhân ý tứ là, Thiền Châu một ngày chưa kiến hảo, Thái Nguyên quận hầu liền một ngày không được rời trước. Kia chờ Thiền Châu kiến hảo, Hồ Đại Nhân cũng còn sẽ có khác lý do thoái thác đi. Tống Đại Nhân có ý tứ gì? Nói ta cố ý quấy nhiêu Thái Nguyên quận hầu vào kinh. Chu Tông Ngạn đứng ở tranh chấp hai người chi gian, nhị vị đều bình tĩnh một ít. Bên cạnh Ngô Đạo Tế nhìn về phía Tiêu Nghị, hoàng đế hơi ngửa đầu lược có chút suy nghĩ. Kỳ thật đem Tiêu Đạc điều đến kinh thành không khó, khó chính là muốn như thế nào an bài hắn vị trí. Hoàng đế là cố ý lập chữ, nhưng là cái này tâm tư một khi biểu lộ ra tới, tất nhiên lọt vào cả triều văn võ phản đối. Rốt cuộc Tiêu Đạc cùng hoàng thượng cũng không có huyết thống quan hệ, hoàng thượng có thân tử ở như thế nào đồng thời bảo toàn hai người kia, sẽ là vấn đề khó khăn không nhỏ. Triệu Cửu Trọng cùng Lý Trọng Tiến hai người đứng ở một chúng nói to làm ồn ào đại thần mặt sau. Lý Trọng Tiến thường thường mà ghé mắt xem Triệu Cửu Trọng liếc mắt một cái. Triệu Cửu Trọng ngày thường ít nói, liền tính là chúng thần nghị sự, hắn cũng là nhập định, trầm ổn đến kỳ cục. Cố tình ở trên chiến trường lại giống thay đổi cá nhân, tiêu dũng vô cùng. Hơn nữa này người trẻ tuổi lớn lên thật là hảo, như một phen cất giấu ngọn gió tuyệt thế bảo kiếm. Tiết Cẩm Nghi thích hắn đảo cũng là nhân chi thường tình. Không nghĩ tới hiện tại trong kinh thành có bao nhiêu tiểu thư khuê các, đều nhìn chằm chằm người thanh niên này đâu. Triệu Cửu Trọng mặt ngoài nhìn giống như không có nghiêm túc nghe chư vị đại thần ý kiến, kỳ thật chính yên lặng mà ở trong lòng tính toán. Hắn hiển nhiên là ủng hộ Tiêu Đạc, đối với Triệu Cửu Trọng người như vậy tới nói, đi theo Minh Quân mới là hắn suốt đời khát vọng. Huyết thông cái gì vứt bỏ không đề cập tới, năng lực mới là việc quan trọng nhất. Nếu Tiêu Đạc cuối cùng vô pháp đương hoàng đế, mà là làm Kỳ Vương làm hoàng đế, phỏng chừng hậu quả sẽ cùng Hán Ẩn Đế giống nhau, Đại Chu sẽ bị các quốc gia cấp chia cắt cũng nói không chừng. Hắn nhớ rõ năm ấy Đông Trinh đi theo Tiêu Nghị thời điểm, từ cái này ngựa chiến một thân hoàng đế trên người học quan trọng nhất một sự kiện, đó là ở loạn thế bên trong, vì cường giả nhất định phải có thể bảo hộ tuyệt đại đa số người. Cá nhân vinh nhục được mất, đặt ở thiên hạ trước mặt lại tính cái gì? Cho nên Tiêu Nghị nhất định sẽ tuyển cái thích hợp người nối nghiệp, mà không phải nhìn chằm chằm huyết thống loại đồ vật này. Tòa thượng Tiêu Nghị cảm thấy đầu gối đau đớn hảo chút, nhìn trước mặt mọi người, chậm rãi nói, "Trẫm muốn phong Thái Nguyên quận hầu vì Tân Vương, nhậm khai phong phủ doãn, phán trong ngoài binh mã sự." "Hoàng thượng, ngài nhất định phải tam tư a." Hồ Hoàng Nghĩa chờ đại thần lập tức quỳ xuống, cùng kêu lên khuyên nhủ. Tân Vương vẫn luôn là vương tước trung tôn quý nhất phong hào. Hoàng đế này cử tuy không có nói rõ, cũng đã đặt Tiêu Đạc địa vị. Tiêu Nghị vây vây tay đứng lên, bên cạnh hoạn quan vội vàng lại đây đỡ hắn, chấm đã tam tư quá. Các ngươi tranh tới tranh đi, đơn giản là nói Tiêu Đạc phi chấm thân sinh. Nhưng mà Nghiêu Thuấn là lúc, có từng lấy huyết thống tới lần lượt ngôi vị hoàng đế. Chọn hiền giả năng giả mà cư chi, mới là chính quyền truyền lại căn bản nhất yêu cầu. Chấm hiểu biết chính mình nhi tử, đêm qua cũng cùng Kỳ Vương nói qua. Tự Hán Ẩn Đế trong tay tiếp nhận này rách nát giang sơn lúc sau, tuy có ý dưỡng dân làm dân giàu, nhiên tắc mấy chục năm tới chiến hỏa tiêu điều, cũng không thể ở nhất thời khởi sắc. Có lẽ yêu cầu 20 năm, 30 năm, nhưng chấm già rồi, có lẽ căn bản căng không đến lúc ấy. Nếu nối nghiệp chi quân vô năng, ba cánh còn muốn chịu nhiều ít cực khổ. Bệ hạ, thần chờ sợ hãi. Nô Đạo Tế chờ đại thần cũng đều quỳ xuống. Chấm nói chính là lời nói thật. Dù cho các ngươi không thích nghe, nhưng từ xưa ai không một chết. Đế vương cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Nghị đi đến chúng thần chi gian, giơ tay làm cho bọn họ đều lên, Bắc Hán tà tâm bất tử, hậu thục cùng Nam Đường như hổ rình mồi. Chẳng biết có người hoài nghi Thái Nguyên quận hầu chỉ biết phát run, bởi vậy cố ý đem hắn điều đến một mảnh loạn Thiền Châu đi. Hiện tại một năm qua đi, hắn làm được như thế nào các ngươi rõ như ban ngày. Một cái vì chính có thể trong ngoài thanh minh. Vì chiến có thể không gì địch nổi người, chính là chấm cấp Đại Chu tuyển định người thừa kế. Cũng chỉ có hắn, có thể thực hiện trung nguyên nhất thống, thu phục phương Bắc chí nguyện to lớn. Chấm thỉnh các ngươi, tôn trọng chấm quyết định này. Hoàng thượng anh minh. Mãn điện đại thần cùng kêu lên nói. Hồ Hoàng Nghĩa động thân còn muốn nói lời nói, lại bị bên cạnh vương phần một phen kéo lấy tay áo, cho cái ngăn lại ánh mắt. Từ Tư Đức điện ra tới, Hồ Hoàng Nghĩa nói, vương huynh. Vừa rồi ở điện thượng ngươi vì sao không nói một lời? Chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn Tiêu Đạc? Vương Phần nói, chỉ dựa vào ngươi ta hai người có thể nói phục hoàng thượng sửa chủ ý sao? Tiêu Đạc ở Thiền Châu chiến tích thật là rõ như ban ngày, ở bá tánh chi gian danh vọng ngày thịnh. Hoàng thượng lập hắn vì chữ, chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tới, hoàng thượng đăng cơ lúc sau sở làm hết thảy đều là vì cho hắn lót đường. Chúng ta thay đổi không được cái gì. Hồ Hoàng Nghĩa đem trên người áo choàng bọc lao, cảm thấy uống lên miệng đầy phong tuyết. Cố Kiệu là ngừng ở cửa cung ngoại, từ nơi này đi qua đi còn có rất dài một đoạn đường. Hắn cùng Vương Phần hiện giờ không chỉ là anh em cùng cảnh ngộ, vẫn là buộc ở người trên một chiếc thuyền. Nếu Tiêu Đạc đăng cơ, chỉ biết tiếp tục trọng dụng Ngô Đạo Tế những người đó, huống chi Tiêu Đạc bên người, vốn dĩ liền có Lý Duyên Tư đám người. Hoàng đế đem những người này còn nguyên mà đặt ở Tiêu Đạc bên cạnh, làm sao không phải ở bồi dưỡng hắn thế lực. Một con mãnh hổ cắm thượng cánh, đích xác duệ không thể đương. Hồ Hoàng Nghĩa tuy rằng cùng hoàng đế có xưng huynh gọi đệ giao tình, nhưng hắn tự hỏi chưa từng có hiểu quá người nam nhân này. Tự cổ chí kim, bỏ qua một bên nhường ngôi chế, từ ngôi vị hoàng đế lấy huyết thống thay đổi lúc sau, chỉ có nghe nói qua anh chết em kế tục, phụ chết tử kế, chưa từng nghe nói qua, đem ngôi vị hoàng đế giao cho một cái không hề huyết thống quan hệ con nuôi. Chuyện như vậy, chỉ sợ không tiền khoáng hậu. Vương Phần nhìn nhìn tả hữu không người, hợp lại khẩn áo choàng, nói nhỏ nói, đừng có gấp, phía Bắc cũng muốn cho Tiêu Đạc chết. Hồ Hoàng Nghĩa cả kinh, Vương huynh thế nhưng cùng phía Bắc cũng có liên hệ. Hắn chỉ biết Bắc Hán cùng Đại Chu là tử địch, Vương Phần việc làm không phải thông đồng với địch là cái gì. Nhưng hắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, không có nói ra. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Chỉ cần cấp chỗ tốt cũng đủ nhiều, địch nhân cũng có thể là bằng hữu. Vương Phần cười cười, đối Hồ Hoàng Nghĩa nói nhỏ, người ta hai người ngồi chờ trò hay đó là. Thanh chỉ truyền đạt đến Thiền Châu, bất quá là mấy ngày lúc sau. Tiêu Đạc ở quan nha tiếp thánh chỉ, toàn bộ công đường đầu tiên là an tĩnh một cái trước mắt, chờ đến truyền chỉ hoạn quan đem Tiêu Đạc nâng dậy tới, Lý Duyên Tư mới dẫn đầu hô, chúc mừng Tấn Vương Điện Hạ. Tiêu Đạc nắm thánh chỉ cảm thấy có ngàn quân chi trọng. Hắn tới Thiền Châu, đều không phải là chưa từng có nghi vấn. Từ tới rồi Tiêu gia, huyết thống vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, hắn cũng chưa bao giờ dám mơ ước quá có thể kế thừa Tiêu Nghị Y Địa Bát. Trong tiềm thức hắn cảm thấy, kia đều là muốn để lại cho Tiêu Thành Trương. Vào tháng chạp tới nay, hắn trằn trọc, thậm chí nghĩ tới nếu là phụ thân lại không chiêu hắn nhập kinh, hắn sẽ như thế nào làm. Hắn muốn cái kia vị trí, cũng không gần là dã tâm cho phép, mà là hắn minh bạch, hắn so Tiêu Thành Trương càng thích hợp làm phụ thân kế nhiệm giả. Dưỡng ba cánh, thu phục kiến vân, bình định thiên hạ, này mỗi một bước đều yêu cầu như bản thạch quyết tâm. Nếu Tiêu Thành Trương có thể làm minh quân, hắn tự nhiên phụ tá, nhưng Tiêu Thành Trương hiển nhiên nan kham trọng trách. Lúc này mới vừa bán ra bước đầu tiên, hắn trong lòng tuy có sóng to gió lớn, muôn vàng khe rãnh, trên mặt lại trầm ổn như cũ. Chờ hoạn quan đi vào dùng trà, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy lại đây cùng chúng quan viên đem Tiêu Đạc cao cao vứt lên. Lý Duyên Tư từ lần trước cứu người bị thương lúc sau, thân thể bệnh căn không dứt, đứng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, vẫn là mặt mang mỉm cười mà nhìn cái kia bị cao cao vứt khởi nam nhân. Hắn đã từng không biết người này cả đời đỉnh điểm sẽ ở nơi nào, ôm một chút chờ mong, một chút đối với người nam nhân này thản nhiên không sợ thưởng thức, cộng đồng đã trải qua rất nhiều. Tiêu Đạc từng nói qua, tất lấy quốc sĩ đai chi. Bởi vì những lời này mà ngây ngốc mà đuổi theo. Rốt cuộc chờ đến hắn tỏa sáng rực rỡ một ngày này. Trước mấy đêm, bọn họ cộng đăng thành lâu, xem tân kiến Thiền Châu thành khi, Tiêu Đạc còn hỏi hắn, văn bác, ông trời nguyện ý lại cho ta 30 năm thời gian sao? Lý Duyên Tư không biết hắn giá trị chính thịnh năm, đâu ra như vậy vấn đề, khó hiểu mà nhìn hắn. Ta muốn làm sự tình quá nhiều, lại sợ người lạ mệnh quá ngắn. Tiêu Đạc trên mặt hiện lên tự rêu ý cười, trước kia cũng không sợ chết. Hiện tại lại ước gì có thể sống lâu dài chút. Các ngươi nhưng đều muốn bồi ta. Cấp điện hạ 30 năm, điện hạ nhất định có thể khai sáng một cái không thua năm đó vạn quốc triều hạ Thái Bình thịnh thế. Thân nguyện sống đến khi đó. Lý Duyên Tư mang theo khát khao nói. Hảo! Chúng ta một lời đã định. Tiêu Đạc duỗi tay, cùng Lý Duyên Tư tay chặt chẽ mà giao nắm ở bên nhau. Bọn họ cộng đồng ngửa đầu, đêm đó đỉnh đầu ngân hà lộng lẫy. Giống như trong thành lập loè vạn ra ngọn đèn lên dầu, hối thành một đạo quang sông dài. Tiêu Đạc ra quan nha trở lại trong phủ, hắn không phái người trở về truyền đạt tin tức, này đây trong phủ mọi người còn không biết. Hôm nay thiên tình, có hạ nhân ở trong sân quét tuyết, nhìn thấy hắn sôi nổi túi người thi lễ. Hắn về trước trong phòng, không thấy được Vi Nhiệm thân ảnh, lại vội vàng đi nhi tử chỗ ở, quả nhiên thấy Vi Nhiệm ôm hài tử đang ở trên giường đọc luận ngữ. Chuông bạc giống nhau thanh thúy tiếng nói, đọc khởi thánh nhân ngôn ngữ, phảng phất thanh phong từng trận lọt vào tai. Hài tử tuy nhỏ, lại cực kỳ nghiêm túc mà ngửa đầu nghe, phảng phất có thể nghe hiểu, không xảo không náo. Vi Nhiệm còn đang mang thai thời điểm, liền tổng quấn lấy Tiêu Đạc Nhiệm thư, còn nói trong bụng hài tử có thể nghe thấy. Nàng đối hài tử giáo dưỡng tựa hồ thực độc đáo, không biết có phải hay không bọn họ cửu lê tập tụ. Tiêu Đạc đứng ở bên ngoài nhìn, bên trong người thế nhưng toàn vô sở giác. Ánh nắng cũng đặc biệt thiên vị nàng, cho nàng cả người đánh một tầng nhu hòa mê ly vần sáng. Nàng tựa hồ đọc mệt mỏi, túi đầu ngáp một cái, đem thư khép lại đặt ở một bên, chính mình tắc ai ngã vào trên giường, nhìn hài tử ánh mắt cất giấu một tia ưu sầu. Nàng mỗi ngày đều ở uống thuốc, kia dược nàng từ trước căn qua, tuy rằng cố thận chi sửa lại trong đó mấy vị, nhưng nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Là tránh tử dùng. Vậy cho thấy, nàng hiện tại thân mình, không hề thích hợp dựng dục hài tử. Thời đại này đem hài tử thuận lợi nuôi lớn là cực không dễ dàng sự, cho nên nàng ở hàng ngày ẩm thực thượng phá lệ cẩn thận, nhưng dù vậy, này cũng có thể là Tiêu Đạc duy nhất một cái hài tử. Con nối dõi đối với hoàng gia tới nói dữ dội quan trọng, nàng chịu không nổi Tiêu Đạc gối bạn có nữ nhân khác, nhưng lại không muốn làm Tiêu gia thậm chí thiên cổ tội nhân. Hôm nay Vương Thị cùng Trần Thị đang nói quê nhà có đối ân ái phu thê, bởi vì duy nhất hài tử đã chết, trưởng phu liền con thê tử giữa ngoại thất. Thê tử biết sau đại náo, lời nói kịch liệt, cuối cùng thế nhưng bi phẫn mà đâm vách tường mà chết. Nàng tự hỏi làm không được như thế trinh liệt, nhiều lắm tới lúc đó, xoay người rời đi mà thôi. Tiêu Đạc không thể gặp nàng giữa mày có ưu sầu, lập tức đi vào. Tiêu Thần tựa hồ nghe lực thập phần nhanh nhạy, quay đầu liền chiều phụ thân vươn béo đô đô như củ sen cánh tay, còn hé miệng cười ngây ngô. Tiêu Đạc đem hắn ôm vào trong ngực, Vi Nhiễm lập tức cười ngồi dậy, phu quân. Tiêu Đạc ngồi ở nàng bên cạnh người, một bên đậu nhi tử một bên nói, ngươi đến chuẩn bị một chút, chúng ta muốn vào kinh. Vi Nhiễm nhìn hắn, còn ở suy đoán hắn ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ là trong kinh tới ý chỉ, rốt cuộc chấp thuận bọn họ người một nhà vào kinh. Tiêu Đạc nghiêng đầu cười nói, Tấn Vương Phi, ngươi như vậy nhìn chằm chằm bổn vương làm gì? Choáng váng không thành. Vi Nhiễm hơi hơi hé miệng, kinh hô một tiếng, nhìn đến Tiêu Đạc từ tay háo chung lấy ra Minh Hoàng Thánh Chỉ. Nàng nhanh chóng đem Thánh Chỉ triển khai, từng câu từng chữ mà xem. Sau khi xem xong, nàng nhào qua đi ôm lấy Tiêu Đạc bả vai, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì mới hảo. Tuy rằng đã sớm biết hắn sẽ làm hoàng đế, nhưng bồi hắn này đi bước một đi tới, lại tràn ngập kinh tâm động phách. Tiêu Thần nhìn đến mẫu thân ôm phụ thân, quả nho giống nhau tròng mắt sáng long lanh. Tiêu Đạc một tay ôm nhi tử, một cái tay khác vuốt Vi Nhiễm cánh tay, thân nàng tóc mai, nói nhỏ nói, yêu yêu, đừng phát sầu, sự tình không phải đều giải quyết. Hắn cho rằng chính mình ở lo lắng chuyện này. Vi Nhiễm thò lại gần cùng hắn tương hôn, tạm thời áp xuống trong lòng bất an. Rốt cuộc là ở nhi tử trước mặt, hai người chỉ là lướt qua liền ngừng. Tiêu Đạc đem nhi tử cao cao dơ lên, cất cao giọng nói, thần nhi, chúng ta muốn vào kinh đi gặp ngươi tổ phụ lạc. Chương 117 nước chảy vô tình. Cửa ải cuối năm buông xuống, trong cung đặc biệt bận rộn, xài thị làm trong cung vài vị phi tần đều miễn mỗi ngày đến từ nguyên cung thỉnh an, giờ phút này đang cùng nội phủ thương nghị chư hạng công việc. Cao Dung nói, hoàng hậu nương nương, Tấn Vương phủ ly cung đặc biệt gần, ngài nếu là tưởng tiểu công tử, gọi người đi ra ngoài truyền một tiếng, nửa canh giờ là có thể gặp được. Xài thị nghe vậy, cong cong khỏe mắt, lại hỏi, hợp quy củ sao? Cao Dung mỉm cười, đúng vậy. Chuyện này cũng đã hỏi qua hoàng thượng là chuẩn. Tấn Vương vốn chính là vị cùng hoàng chữ, vì kịp thời xử lý lớn nhỏ chính vụ, ly cung gần một ít cũng là hẳn là. Sai thị gật gật đầu, tùy tay mở ra quyển sách. Nàng nguyên bản không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nhanh như vậy phong Tiêu Đạc vì Tấn Vương, nguyên tưởng rằng cả triều văn võ muốn làm ầm ĩ một trận. Trước mắt xem ra gió êm sóng lặng, nàng lại cảm thấy không bình thường. Nàng đem trong lòng nghi hoặc nói cho hoàng đế nói nàng là bệnh đa nghi. Chỉ mong nàng đa nghi. Sai thị lại hỏi Cao Dung, ta làm ngươi cấp tống gia đưa lễ vật đều đưa đi qua sao? cũng thuận tiện nói Triệu tướng quân sự. Cao Dung mặt lộ vẻ khó xử, châm trước câu chữ nói, tạo. Nhưng Tống đại nhân ý tứ là, Tống tiểu thư phi Triệu tướng quân không gả. Tống Oánh thế nhưng như thế kiên quyết. Sai thị nguyên nhân vì Tống Oánh chỉ là cùng trong kinh đại đa số khuê tú giống nhau, bởi vì Triệu Cửu Trọng nhiều lần kiến công hơn, nổi bật chính kính mà đối hắn coi trọng có thêm. Nếu Triệu Cửu Trọng đã tuyên bố không cưới, nữ hài nhi ra mặt mỏng, nói vậy liền tính. Không nghĩ tới như là nhận định Triệu Cửu Trọng giống nhau. Tống tiểu thư còn nói chuyện này liền không nhọc hoàng hậu nương nương lo lắng, nàng sẽ chính mình tìm Triệu tướng quân nói rõ ràng. Cao Dung nói, Tống Oánh từ trước đến nay là cái chủ ý đại, bằng nàng điều kiện, chỉ có nàng chọn người khác phân, này đây Tống gia đều không nóng nảy, Sài thị tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay quản chuyện này. Nàng chỉ là sợ bởi vì một cái Triệu Cửu Trọng làm Tống Tiết hai nhà náo loạn không thoải mái, hai nàng tranh một nam đến lúc đó liền có điểm khó coi. Thục Phi lại là cái loại này nhìn như yếu đuối, nội tâm lại không muốn chịu thua tính tình. Cũng hảo. Thục Phi bên kia nhưng có động tĩnh gì? Sài thị lại hỏi. Cao Dung nghĩ nghĩ nói, Thục Phi nương nương nhưng thật ra không có gì động tĩnh, chính là gần nhất Tiết tiểu thư hướng ung cùng cung chạy trốn thực cần. Nói là giúp đỡ Kỷ Vương chọn nhặt Vương Phi. Hồ Lệ Nghiên sự tình không thành lúc sau, Sài thị liền giúp đỡ Tiêu Thành Trương Tương nhìn một ít ra môn thanh quý tiểu thư, đem bức họa cùng nhau đưa đến ung cùng cung. Nửa năm đi qua, Tiết thị mặt sưng mày xỉa, chính là không có coi trọng, chậm chạp không có hồi đáp. Sai thị cũng không thúc giục, biết nàng tâm khí cao, nhưng là nếu cho nàng một cái có bản lĩnh con dâu, không chừng có thể ở trong cung rảo ra cái gì sóng lớn tới. Có nàng cái này hoàng hậu đệ nặng, thuận tiện chấn cửa ải, tốt xấu có thể làm Tiêu Thành Trương cưới cái hiền huệ thế tử. Nương nương ngài cũng biết, Kỳ Vương tâm tư đều ở vị kia La thị trên người. Thật cũng không phải thuộc phi nương nương cố ý kéo dài thời gian. Sai thị thở dài, ta minh bạch. Nếu là từ trước, hắn thích liền cũng thế. Nhưng hôm nay thân phận của hắn, như thế nào có thể lại cưới La thị làm chính thê? La thị tính cách buồn cũng biết, là thà gây chứ không chịu cong, cũng không chịu làm chắc phi cùng tiểu thiếp. Hoàng gia con nối dõi vốn là đơn bạc, hoàng thượng ngóng trông hai cái vương gia đều có thể khai chi tán diệp đâu. Chuyện này, buồn cung có rảnh lại cùng Kỳ Vương hảo hảo nói đi. Cao Dung biết là cái này lý. Hắn làm nghiệp đâu người xưa, so người ngoài đều rõ ràng Tiêu gia sự. Vốn dĩ hắn nếu tưởng tiếp tục hầu hạ hoàng đế, liền phải lau mình làm hoạn quan. Đế hậu nhân tử không có bỏ được, liền cho hắn cái nội phủ giam làm. Hắn đối vài vị chủ tử mang ơn đội nghĩa, tự nhiên là thập phần trung tâm. Cao Dung từ nguyên cung ra tới, hôm nay thiên tình, trong hoa viên hoa mai khai đến phá lệ hảo, ám hương di động. Hắn từ thủ hạ trên khay cầm lấy danh mục quà tặng nhìn, đi thôi, tiếp theo cái đi ung cùng cung. Ung cùng trong cung, Tiết Cẩm Nghi chính nằm ở Tiết thị trên đùi khóc, cô, ngài nói ta có phải hay không đời này đều gả không ra. Ta trước kia thích biểu ca, hắn trướng mắt ta. Hiện tại thích một cái Triệu Cửu Trọng, nhân ra vẫn là trướng mắt ta. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt. Bởi vì ta so bất quá cái kia Tống tiểu thư sao. Tiết thị thân vỗ nàng bồi nói, ngươi như thế nào sẽ so bất quá Tống tiểu thư. Ta nghe hoàng hậu ý tứ, Triệu Cửu Trọng là các ngươi hai cái cũng chưa coi trọng. Ta đoán A, hắn trong lòng tám phần là có người. Ngươi liền không nói, kia Tống Oánh là trong kinh nhiều ít quý công tử tranh nhau cầu thú đối tượng. Làm Vương Phi đều không nói chơi. Cô. Tiết Cẩm Nghi sốt ruột mà rầm rầm chân, ngại như thế nào còn khen nhà khác người. Hảo, cô nói sai rồi. Chúng ta Cẩm Nghi sao không có ai muốn. Cái kia Lý tướng quân không phải tưởng cưới ngươi sao. Cô cùng ngươi nói thật, cái kia Lý Trọng Tiến là hoàng thượng thân cháu ngoại trai, ở cấm quân bên trong địa vị lại so Triệu Cửu Trọng cao to, nơi nào không tốt. Ngươi không phải vẫn luôn thích võ tướng sao. Hắn rất thích hợp. Tiết thị lời nói thâm thía mà khuyên nhủ. Tiết Cẩm Nghi xoa xoa nước mắt, nhìn Tiết thị, cô cũng cảm thấy hắn hảo. Nhưng ta liền thích Triệu Cửu Trọng. Tiết thị thở dài, biết Tiết Cẩm Nghi từ nhỏ chính là cái tử tâm nhãn. Trước kia thích Tiêu Đạt, một đầu nhiệt mà thích rất nhiều năm, liền nhân ra như vậy rõ ràng ghét bỏ cũng không để bụng. Thật vất vả thay đổi đối tượng, cố tình lại là cái xương cứng. Nàng đống nhiên linh cơ vừa động, nói, ngươi không phải cùng Vi Nhiễm quan hệ hảo sao? Triệu Cửu Trọng là Vi Nhiễm dẫn tiến nhập quân, có lẽ Vi Nhiễm có thể ở trước mặt hắn nói thượng lời nói. Tiết Cẩm Nghi cắn cắn môi, tổng cảm thấy vì chuyện này đi phiền toái Vi Nhiễm không ổn. Nhưng không thử xem nàng lại không cam lòng. Lúc này, Hồi Hương tiến vào nói, nương nương, nội phủ giam đại nhân tới đưa tân niên ban thưởng. Tiết Cẩm Nghi vội vàng lau khô nước mắt, đứng lên nói, cô vội đi, ta trước ra cung. Đi thôi. Tiết Thị gật gật đầu. Tiết Cẩm Nghi từ ung cùng cung ra tới, túi đầu lôi kéo trên eo dây mang, tâm sự nặng nề mà hướng ngoài cung đi, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Nàng vừa nhấc đầu, thấy phía trước cách đó không xa, Triệu Cửu Trọng đang ở cùng một loạt cấm quân dạy bảo, những cái đó cấm quân ở trước mặt hắn chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Vĩ nạn nam tử ăn mặc khôi giáp càng hiện oai hùng, mày rậm mắt to, rất có khí thế. Nàng trộm nhìn vài mắt, càng xem càng cảm thấy trong lòng giống có chỉ tiểu thỏ ở loạn nhảy, vốn định tránh ra, nhưng vẫn là nhịn không được đến gần chút. Cửa ải cuối năm buông xuống, trong cung phòng ngự muốn càng thêm cẩn thận, xuất nhập cung đình nhân viên đều phải cẩn thận kiểm tra, nghe rõ sao? Triệu Cửu Trọng chắp tay sau lưng nói, là, cắt lượt khi dễ dàng nhất xuất hiện bại lộ, ta yêu cầu các ngươi đánh lên thập phần tinh thần. Nếu có người ở cái này mấu chốt nhi thượng ra đường rẽ, trực tiếp cuốn gói nhi về nhà. Triệu Cửu Trọng nhìn chung quanh mọi người, cường điệu nói, kia một loạt cấm quân mỗi người cảm thấy bất an, đại khí cũng không dám ra. Bọn người tan về sau, Triệu Cửu Trọng quay đầu mới nhìn đến hành lang hạ đứng Tiết Cẩm Nghi. Dài hoa váy, bọc màu hồng phấn áo choàng, trên đầu cắm rất nhiều kim cây châm, cả người có vẻ châu quang bảo khí. Trước mắt hắn không khỏi hiện lên ở Thiền Châu khi nhìn thấy cái kia nữ tử, tố y y hề váy trắng, mị đến như là thiền cung tiên tử, không dính nửa điểm nhân gian pháo hoa khí, cao quý mỹ lệ. Triệu tướng quân. Tiết Cẩm Nghi nhỏ giọng kêu lên. Triệu Cửu Trọng điểm phía dưới, trên mặt không có gì biểu tình, Tiết tiểu thư ở chỗ này làm gì. Hắn thanh âm rất có tư tính, hơi hơi mang một chút khàn khàn, Tiết Cẩm Nghi chỉ là nghe liền cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Ta từ nơi này trải qua, vừa lúc thấy tướng quân, liền tới đây lên tiếng kêu gọi. Tiết Cẩm Nghi nhẹ giọng nói. Triệu Cửu Trọng cách vài bước xa xem nàng, nhớ tới phía trước Lý Trọng Tiến tìm chính mình uống rượu nói thích nàng sự tình. Nếu là không có Lý Trọng Tiến, hắn cũng sẽ không chú ý cái này nữ hài tử, hiện tại càng không thể cùng nàng có bất luận cái gì liên quan. Cùng với làm người truyền lời, còn không bằng thống thống khoái khoái nói rõ ràng, làm nàng hết hy vọng tới hảo. Nếu hôm nay gặp được Tiết tiểu thư, ta có chút lời muốn nói. Triệu Cửu Trọng rốt cuộc nhấc chân, đi đến Tiết Cẩm Nghi trước mặt. Hắn rất cao, cùng Tiêu Đạc giống nhau, Tiết Cẩm Nghi chỉ tới hắn trước ngực. Bởi vì hắn đột nhiên tới gần, Tiết Cẩm Nghi cả kinh lui về phía sau một ít. Triệu Cửu Trọng cũng không để ý, thẳng nói, ta còn trẻ, đúng là kiến công lập nghiệp thời điểm, tạm thời không suy xét thành hôn sinh con. Tiết tiểu thư thỉnh không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Tiết Cẩm Nghi không nghĩ tới hắn nói được như vậy trắng ra, đánh bạo ngẩng đầu xem hắn, ngươi. Ngươi có phải hay không cũng là như thế này cùng Tống gia tiểu thư nói. Kỳ thật là ngươi trong lòng có yêu thích người, đúng hay không? Triệu Cửu Trọng tay cầm nắm, nhìn về phía nơi khác, không có phủ nhận. Hắn thích người kia, đời này chỉ sợ đều không chiếm được. Mà trừ bỏ nàng, khác nữ tử cùng hắn mà nói, không có gì khác nhau. Hận chỉ hận, gặp được quá muộn. Người kia là ai? Chẳng lẽ so Tống tiểu thư đều phải hảo? Tiết Cẩm Nghi rốt cuộc ra mặt mỏng, không dám để chính mình, liền đem Tống Ánh Lôi ra tới. Tiết tiểu thư đừng hỏi lại. Triệu Cửu Trọng ôm quyền, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn bóng dáng ngạnh như lưới đao, trong giọng nói cũng không có một tia cứu vãn đường sống, đem Tiết Cẩm Nghi trong lòng cuối cùng về điểm này mong đợi đều cấp tới diệt. Cùng lúc đó, Tiêu Đạc đem Thiền Châu sự tình công đạo hảo, chính cử ra rời trở lại kinh thành. Nguyên bản quyết định sáng xuất phát, chính là Thiền Châu quan viên cùng bá tánh thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ngạnh muốn đưa Tiêu Đạc đoạn đường, Tiêu Đạc liền ở cửa thành cùng bọn họ nói lời tạm biệt. Tiêu Đạc ở Thiền Châu nhậm thượng cũng không trường, nguyên bản tới thời điểm, chúng quan viên cùng bá tánh cũng đều không xem trọng. Một cái bị trục xuất hoàng tử, sao có thể thiệt tình thực lòng mà tới vì bá tánh làm việc. Nhưng ngắn ngủn một năm thời gian, Thiền Châu thành không chỉ có tự mà trùng kiến, trộm cướp quét sạch, quốc thái dân an. Thậm chí ở Tiêu Đạc tích cực khởi xướng hạ, rất nhiều từ Thiền Châu đảo tẩu ba tánh lại đều trở về lạc hộ. Ba tánh tắc rất nhiều đồ vật cấp Tiêu Đạc, trứng gà, rau dưa, gạo, cuối cùng Tiêu Đạc chỉ cắt cầm giống nhau. Đối ba tánh nói, thu hoạch này đó không dễ, đại gia tâm ý ta lãnh. Tấn Vương, ngài đi rồi chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Một cái lao phụ run run rẩy rẩy mà quỳ xuống tới, rơi lệ đầy mặt, cái khác ba cánh cũng đều quỳ xuống tới, cùng kêu lên giữ lại Tiêu Đạc. Loạn thế bên trong, ba tánh lớn nhất kỳ vọng chính là có thể có cái an cư lạc nghiệp chỗ, có thể có cái tốt quan phụ mẫu nói dễ hơn làm. Trước kia Tiết Độ sứ thống lĩnh một phương, siêu cao thế nặng, ba tánh khổ không nói nổi. Tiêu Đạc trong lòng chua xót, làm quan viên đem ba tánh nâng dậy tới, cất cao giọng nói, đại gia yên tâm, kế nhiệm giả là hoàng thượng tự mình chọn lựa, nhất định sẽ không so với ta kém. Sau này đại gia sẽ không lại quá khổ nhật tử. Kia lão phụ tiến lên đánh bạo kéo Tiêu Đạc tay háo, lại nhảy không ngừng. Ngụy Tự nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến lên ngăn cản, liền bị Lý Duyên Tư đè lại bả vai. Tiêu Đạc thường xuyên thị sát trong thành các nơi, cùng bá tánh cùng ăn ngồi chung, một chút cái giá đều không có. Ở bá tánh trong mắt, Tiêu Đạc thân thiết giống cái hương độ giải chính, mà không phải cao cao tại thượng vương gia. Vi Nhiễm xốc lên xe ngựa mảnh nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến cái kia chúng tinh cùng nguyệt nam nhân, cùng từ trước nhìn đến cái kia có điểm tiêu ngạo lạnh nhạt người hoàn toàn không giống nhau. Mau buổi trưa, Tiêu Đạc mới thoát thân lên xe ngựa, trong tay xách theo cái giỏ rau, bên trong phóng ngũ cốc hoa màu. Rõ ràng là ngày mùa đông, trên mặt hắn lại tất cả đều là hãn, hẳn là bị đám người vây đến chật như nêm cối gây ra. Vi Nhiễm nhịn không được cười, móc ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi. Dương Nguyệt cùng Vũ Nuôi đều ngồi ở mặt sau kia chiếc trên xe ngựa. Tiêu Đạc nhướng mày nói, ngươi cười cái gì? Cầm trong tay rổ đặt ở một bên. Ta là thế phu quân cao hứng. Vì chính một phương, có thể như thế thâm đến bá tánh kính yêu, về sau phu quân thống trị quốc gia cũng nên không nói chơi. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm eo, đem nàng ôm vào trong ngực hôn hôn, đây mới là bước đầu tiên. Chạm đến càng cao, ý nghĩa trên người gánh nặng càng nặng. Trong kinh thành khẳng định có không đếm được nan đề đang đợi ta. Yêu yêu, có lẽ về sau ta bồi người thời gian sẽ càng thiếu. Vi Nhiễm vuốt phẳng hắn trên quần áo nếp hốn, nhẹ giọng nói, ta không cần ngươi bồi. Ngươi vội chuyện của ngươi, ta cũng có chuyện của ta muốn vội. Nga! Ngươi vội cái gì? Tiêu Đạc méo nàng cái mũi hỏi. Thanh Vương Phi, chuyện thứ nhất đó là muốn ở Vương Phủ mở tiệc thỉnh những cái đó phu nhân tiểu thư tới nhận mặt. Vi Nhiễm ai thán một tiếng, ta thật sự là ứng phó không tới trường hợp như vậy, chỉ có thể hướng mẫu hậu nhiều lấy kinh nghiệm. Tiêu Đạc cười rộ lên, hạ lệnh xe ngựa sử động, đoàn người mênh mông quần quận về phía kinh thành bước vào. Chương 118 gia tôn. Trên đường được rồi mấy ngày, Tiêu Đạc đám người vừa đến đạt kinh thành, đi đến Tân Vương Phủ thay đổi thân quần áo, còn không kịp nhìn kỹ Vương Phủ hoàn cảnh, liền trực tiếp tiến cung diện thánh. Vương thị lá gan lớn hơn một chút. Vi Nhiễm làm nàng ôm Tiêu Thần đi cùng tiến cung, còn lại người tắc đi trước ở trong phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đi hướng cung thành trên xe ngựa, Vi Nhiễm ăn mặc mệnh phụ triều phục, hơi hơi rũ đầu, không nói lời nào. Tiêu Đạc cười nói, yêu yêu, ngươi là khẩn trương sao? Vi Nhiễm chừng hắn liếc mắt một cái, trong lòng bàn tay đích xác đều là hãn. Nay cũng không phải nàng lần đầu tiên vào cung, trong cung cũng đều là người xưa. Nhưng nàng chợt chuyển biến thân phận, vẫn là có chút không thích ứng. Nàng là Tiêu Đạc chính thê, lý nên tiến phong vì phi. Nhưng nàng cũng không phải như vậy có nắm chắc, rốt cuộc xuất thân bãi tại nơi đó. Từ trước Tiêu Đạc còn chỉ là cái quân sử, nàng không cần tiếp thu mọi người xem kỳ ánh mắt, cùng người kết giao cũng chỉ cầu thư thái thông khoái. Nhưng hiện tại rốt cuộc không giống nhau, nàng xuất thân không cao, vốn là bị người nghị luận, hơn nữa sau này mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Tấn Vương cùng Tấn Vương Phủ, sợ có cái gì thất lễ chỗ. Trong kinh quý nhân nhiều, về sau cũng không tránh được muốn tiếp xúc rất nhiều quý phụ nhân cùng thiên kim tiểu thư. Nàng tự nhận trước mắt còn vô pháp tốt lắm dung nhập cái này vòng, hôm nay tiến cung bất quá là cái bắt đầu. Tiêu Đạc đem nàng nắm chặt bàn tay cẩn thận vuốt phẳng, trên mặt lộ ra tươi cười, trước kia như thế nào, về sau như thế nào chính là. Ta cho ngươi hôm nay địa vị, đó là muốn cho ngươi ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở bên cạnh ta. Cho nên không cần khẩn trương, cũng không cần sợ. Vi Nhiễm tay nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Đạc tay háo, nghiêm túc mà nhìn hắn, phu quân, ngươi về sau bên người còn sẽ đứng những người khác sao? Tiêu Đạc khó hiểu, vì sao đột nhiên như vậy hỏi. Vi Nhiễm hít một hơi thật sâu, đồng nhiên không dám lại tiếp tục cái này đề tài. Liên tính hắn hôm nay nói sẽ không, nhưng tương lai sự ai có thể nói được chuẩn đâu. Vi Nhiễm ở trong tiềm thức không có tin tưởng qua thiên trường địa cửu cảm tình, Tiêu Đạc giờ phút này có thể như thế đối nàng, nàng đã cảm thấy may mắn. Tiêu Đạc giơ tay nhéo nhéo nàng non mềm như trẻ mới sinh nhi gương mặt, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, ngươi cái gì cũng tốt, chính là thích miên man suy nghĩ. Đừng nói ta hiện tại bên người không có một nữ nhân, liền chỉ mẫu mũi đều không có, ngươi liền bắt đầu buồn lo vô cớ. Nếu thật sự đứng người khác, ngươi sẽ không cùng ta liều mạng. Vi Nhiễm không cao hứng mà ninh hạ Tiêu Đạc cánh tay, nhỏ giọng nói, ta mới sẽ không liều mạng. Ngươi nếu thích người khác, ta đem vị trí nhường ra tới là được. Tiêu Đạc thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực hôn môi, không có người sẽ đoạt ngươi vị trí. Có khi ta sẽ tưởng, hy vọng có thể chết ở ngươi đằng trước. Ngươi sợ hắc, lỗ mãng, ta đi trước ngầm vì ngươi thăm hảo lộ, sau đó lại chờ ngươi. Ta không dám tưởng tượng, nếu ngươi đi ở ta phía trước, ta nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống. Vi Nhiễm duỗi tay gắt gao mà che lại Tiêu Đạc miệng, liền phi ba tiếng, nói hiệu nói vượng, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiêu Đạc cong cong đôi mắt, không nói cái gì nữa. Cửa cung ngoại, cấm quân thấy Tiêu Đạc, cùng kêu lên hô, cung nên tấn vương hồi kinh. Bọn họ chung có người là lúc trước Thiên Hùng quân cũ bộ, Tiêu Đạc liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vi Nhiễm không có mang màn ngũ, lẳng lặng mà đứng ở Tiêu Đạc phía sau, những cái đó cấm quân binh lính không dám trắng trợn táo bạo mà xem, liền trộm mà đánh giá. Trước kia ở Nghiệp Đô thời điểm, liền nghe nói quân sử phu nhân là cái tuyệt đại giai nhân, quân sử lại cất giấu không làm người thấy. Hiện giờ vừa thấy, mỹ nhân dáng người hiểu điệu, khí chất tuyệt trần, dung mạo càng là xuất chúng. Tuy rằng sinh quá hài tử, vẫn là như thiếu nữ tươi đẹp. Khoe miệng nàng hàm chứa cười nhạt, tựa như thiên cung trung tiên tử ôn nhu mà quan sát chúng sinh giống nhau, gọi người lòng say hướng về. Chờ Tiêu Đạc mang theo Vi Nhiễm đi qua, những cái đó binh lính còn chưa đã thèm, nhỏ giọng mà ghé vào cùng nhau thảo luận. Vi Nhiễm một lần nữa vào cung, cùng lúc trước lần đầu tiên đi vào này tòa cung điện khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng những cái đó cung vũ lầu các cũng không có nhiều ít biến hóa, thậm chí đều không bằng thuộc quốc Tuyên Hoa huyện kiến đến xa hoa lộng lẫy, nhưng bởi vì chủ chính biến thành Tiêu gia người, nói như thế nào đều nhiều một ít thân thiết cảm giác. Tiêu Nghị đang ở Tư Đức Điện nhìn Đại Chu Dư Đồ xuất thần, nghe được hoạn quan bẩm báo Tiêu Đạc cầu kiến, mới đầu cho rằng nghe lầm, thẳng đến hoạn quan lại nói một lần, mới hoàn hồn tuyên Tiêu Đạc bọn họ tiến vào. Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm quỳ gối điện thượng, hướng Tiêu Nghị hành lễ, Tiêu Nghị trên mặt không thấy cái gì vui mừng, ánh mắt lại thẳng tắp dừng ở Vương Thị trong tay ôm hài tử trên người. Hài tử mang hắn đưa mũ đầu hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh, một đôi hắc nếu diêu thạch giống nhau đôi mắt, cũng đang ở tò mò mà đánh giá hắn, sáng ngời có thần. Tiêu gia rất nhiều năm không thêm quá đinh. Tiêu Thành Trương sinh ra thời điểm, Tiêu Nghị bận về việc Nam Chinh Bắc Chiến, tự nhiên cũng không cơ hội hảo hảo nhìn duy nhất thân tử lớn lên, hắn trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút thua thiệt. Tiêu Nghị mệnh điện thượng mấy người đều lên, trước đối Tiêu Đạc gật gật đầu, sau đó đôi Vương Thị nói, đem hải tử ôm tới cấp chấm nhìn xem. Vương Thị không dám, sợ hãi mà nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, Vi Nhiễm gật đầu, nàng mới thật cẩn thận tiến lên, sợ hoàng đế ôm không xong hải tử, còn dùng tay hư đỡ. Tiêu Nghị đích sắc không có ôm quá hải tử, tuổi trẻ thời điểm là không có thời gian, cảm thấy nam hải tử lao ôm cũng dễ dàng không tiền đồ. Chính là tới rồi tôn tử trên người, ý tưởng lại hoàn toàn thay đổi, hiếm lạ đến giống bảo bối giống nhau, còn hỏi Vương Thị chính mình ôm đối với không đúng, hoàn toàn đem nhi tử cùng con dâu ném ở một bên. Tiêu Thần không sợ sinh, mỗi ngày đều phải qua tay bị vài cá nhân ôm, đối Tiêu Nghị cũng là tự quen thuộc. Hắn bị hoàng đế ra ra ôm vào trong ngực, tay tò mò mà gãi gãi hắn quần áo, cảm thấy không có gì hảo ngoạn, lại chảo kia cho đen trộn lẫn dâu. Hoàng đế dâu liền cùng lão hổ tròm dâu giống nhau, há có thể dễ dàng làm người chảo. Vi Nhiễm vội vàng ra tiếng nhắc nhở, Tiêu Nghị lại bày xuống tay, hiền từ mà nhìn Tiêu Thần, làm hắn chảo, làm hắn chảo. Này tiểu bộ dáng sinh đến cũng thật tuấn. Vương Thị vội vàng thuận miệng nói, đúng vậy, nô tỳ nhìn mặt mày chi gian cùng hoàng thượng cũng có vài phần tương tự đâu. Tiêu Nghị trên mặt tươi cười chưa thu, bắt lấy Tôn Nhi tay chơi. Vương Thị lại phản ứng lại đây, chỉ nghĩ đánh chính mình miệng. Tiểu hoàng tôn cùng hoàng đế cũng không có huyết thống quan hệ, chính mình buồn miệng vụng lưỡi, chỉ sợ là nói sai lời nói. Tiêu Nghị ngẩng đầu xem vú nuôi xấu hổ mà xử tại nơi đó, không giận phản cười, ngươi chiếu cố hoàng tôn vất vả, trong chốc lát đi lĩnh thưởng. Vương Thị lại hỉ, quỳ lại nói, nô tỳ tạ hoàng thượng. Vi Nhiễm nhìn hồi lâu không thấy Tiêu Nghị, chỉ cảm thấy hắn già nua rất nhiều. Đại khái ngôi vị hoàng đế thật sự không dễ ngồi, nguyên bản long hổ tinh thần nam nhân, hai tấn sinh rất nhiều đầu bạc. Có lẽ thật sự là cách đại sẽ phá lệ sủng ái nguyên nhân, Tiêu Nghị ở đối mặt Tiêu Đạc thời điểm, là cái nghiêm phụ, chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ nhu hòa. Tiêu Nghị cấp Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm đều ban ngồi, đem Tiêu Thần ôm ở đầu gối đầu chơi. Tiêu Thần hiếu động, ghé vào long án thượng, nỗ lực đi đủ ngự khoác bút son, Tiêu Nghị vội vàng phóng xa chút. Cái này ngươi cũng không thể lấy, đến lúc đó sẽ biến thành vai hề. Tiêu Thần bẹp miệng, ủy khuất mà nhìn ra ra. Hắn này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mọi việc đều thuận lợi, nam nữ già trẻ đều đến đầu hàng. Quả nhiên, Tiêu Nghị cười, liền từ giá bút thượng cầm đem sạch sẽ ngự bút, cho hắn chơi. Ngươi mẫu hậu thật là tưởng niệm các ngươi, trong chốc lát Vi Nhiễm mang theo Thần Nhi đi từ Nguyên Cung ngồi xuống. Tiêu Nghị nhìn trong lòng ngực Tôn Nhi, bình thản mà nói. Đúng vậy. Vi Nhiễm theo tiếng. Tiêu Nghị muốn chi khai nàng, đơn độc cùng Tiêu Đạc nói chuyện. Vừa lúc nàng khai yến sự tình muốn hỏi một câu hoàng hậu, mừng rỡ đi trước. Qua một lát, Tiêu Nghị đem Tiêu Thần ôm cấp Vương Thị, tay run một chút, nỗ lực đem hải tử ôm ổn. Vương Thị cho rằng hắn là không thuần thục, cũng không có để ý. Vi Nhiễm đứng dậy nói, kia thần tức liền đi trước cáo lui. Ngươi không biết lộ, chấm làm bên ngoài hoạn quan lấy ngươi đi. Tiêu Nghị lại đem hoạn quan chiêu tiến vào, cẩn thận dặn dò một phen, hoạn quan liền lĩnh mệnh mang theo Vi Nhiễm đi rồi. Tiêu Đạc nhìn theo thê tử cùng nhi tử rời đi, thu hồi ánh mắt, nghe được tòa thượng hoàng đế hỏi, ngươi cũng biết ta vì sao không làm Chu Tông Ngạn xuất binh tiến công Bắc Hán. Tiêu Đạc vội vàng đứng dậy, nhìn đến hoàng đế đã thay đổi cùng di vãng giống nhau nghiêm túc biểu tình. Hắn đi lên trước nói, nhi thần tưởng là thời cơ còn chưa thành thục. Nhi thần dĩ vãng cảm thấy thu phục Kiến Vân, dựa đến bất quá là phân quyết đoán, có binh là được. Hiện tại thân trị Thiền Châu mới hiểu được, quang có một phần quyết đoán còn xa xa không đủ. Quốc gia nếu không cường, liền không có kiên cố hậu thuẫn chống đỡ Bắc phạt. Hiện tại việc cấp bách, là như thế nào cường quốc làm dân giàu. Tiêu Nghị tán đồng gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Đem Tiêu Đạc đặt ở Thiền Châu một khắc trọng dụng tâm, cũng rốt cuộc hiện lên ra tới. Chấm làm ngươi nhậm khai phong phủ doãn, không chỉ là cái tượng trưng ý nghĩa, ngươi có rất nhiều nhưng vì này sự. Tiêu Nghị thành thật với nhau mà nói. Đều tới rồi cái này phân thượng, hắn đã bắt đầu vì Tiêu Đạc lót đường, người bên cạnh ngươi chấm vẫn luôn không nhúc nhích, chính ngươi ngẫm lại như thế nào an bài. Trong triều vài vị đại thần như là Ngô Đạo Tế, Tống Duyên Ác cùng Chu Tông Ngạn liền không cần phải nói, cấm quân giữa Trương Vĩnh Đức vô mưu lại kiêu dũng, thả chung với Hoàng Thất. Lý Trọng Tiến là người trong nhà, Triệu Cửu Trọng cùng ngươi giao tình phỉ thiện. Đến nỗi Vương Phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa đám người kia, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể động. Tiêu Đạc dùng mình, ôm quyền nói, nhi thần minh bạch. Nhi thần hy vọng có thể phong Lý Duyên Tư vì khai phong phủ phán quan, kiêm hữu nhặt của rơi, giúp đỡ nhi thần. Nguyên lai phán quan Hàn Thông, tuy là tiền triều di thần, nhưng là cái có năng lực người, phụ hoàng có thể đem hắn điều nhập công bộ. Ngụy Tự Lưu tại nhi thần bên người, đến nỗi Trương Đức Uy, nhi thần hy vọng hắn có thể vào cấm quân, cùng Triệu Cửu Trọng ở bên nhau. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ. Những người này bên trong, chỉ có Triệu Cửu Nặng không là hiểu tận gốc dễ. Tiêu Đạc làm Trương Đức Uy cùng Triệu Cửu Trọng ở một khối, đã là giám thị, cũng có thể đủ càng tốt mà thu phục Triệu Cửu Trọng vì mình sử dụng, liền đáp, đều y liền ngươi, chấm ngày mai liền ban ý chỉ. Tiêu Đạc không nghĩ tới Tiêu Nghị đã suy xét nhiều như vậy, đề bạt tâm phúc cơ bản đều là nghiệp đâu người xưa, hắn sử dụng tới cũng không như vậy nhiều băn khoăn. Đến nỗi Vương Phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa, bởi vì vốn dĩ liền ở không phải thập phần cơ yếu bộ môn nhậm chức, cho nên liền tính tưởng dùng thế lực bắt ép chính mình, cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa Hồ Hoàng Nghĩa không có tiết độ sứ chức vụ, dù cho nguyên lai ở địa phương còn có chút lực ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng sẽ dần dần mà trừ khử. Ngươi tính toán phong Thần Nhi vì thế tử sao? Tiêu Nghị lại hỏi. Tiêu Đạc nhưng thật ra tạm thời không có tưởng nhiều như vậy, kinh Tiêu Nghị nhắc nhở, liền đáp, Nhi thần là có quyết định này, nhưng nguyên bản là tưởng chờ hắn lớn hơn một chút. Ngươi trong phủ không có khác nữ quyến, Vi Nhiễm xuất thân lại không cao, này ở hoàng gia cùng kinh thành là tối kỵ. Ngươi sớm một chút định ra Thần Nhi danh phận, Vi Nhiễm cái này Tấn Vương Phi cũng có thể mẫu bằng tử quý. Ngồi đến an ổn chút. Chấm chỉ là nhấc lên, vẫn là chính ngươi quyết định. Tiêu Nghị bưng lên trong tầm tay chén trà uống một ngụm nói. Tầng này Tiêu Đạc thật không có nghĩ đến, vì thế quyết đoán mà nói, kia ngày mai Nhi thần liền thượng một đạo sổ con. Tiêu Nghị gật gật đầu, nói, chẳng còn có chút công vụ muốn xử lý, ngươi cũng đi ngươi mẫu hậu nơi đó đi. Tiêu Đạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, nguyên bản còn có chút lời muốn nói, rốt cuộc hai cha con hồi lâu không gặp, vừa thấy mặt liền vẫn luôn đang nói công sự. Chính là giờ phút này, hoàng đế lại vùi đầu xem tấu chương, giống như đã không thèm để ý hắn đi để lại. Từ trước ở nghiệp đô, hai cha con liền giao lưu thật sự thiếu, hiện giờ ngại với thân phận, càng không có biện pháp thản nhiên mà nói chuyện. Tiêu Đạc chỉ có thể hành lễ cáo lui. Chờ Tiêu Đạc đi rồi lúc sau, Tiêu Nghị xanh mặt, đôi tay chống bàn, chỉ cảm thấy tứ chi tê mỏi đau đớn, cả người run như run rẩy. Hắn phía sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm, vừa rồi là cố nén không có phát tác. Có lẽ ông trời để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn còn có như vậy nhiều sự không có làm. Chương 119 Cẩm Tú. Sai thị đã sớm đã thu được Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm tiến cung tin tức, cố ý phái Thu Vân ở cửa cung chờ. Thu Vân thăm dò nhìn đến hoàng đế ngự tiền hoạn quan lãnh Vi Nhiễm cùng vú nuôi Vương thị lại đây, vội vàng hành lễ, chúc mừng tấn vương phi. Vi Nhiễm mỉm cười gật gật đầu, cảm tạ hoàng quan, đi theo Thu Vân tiến vào Từ Nguyên cung. Ở nàng tưởng tượng bên trong, hoàng hậu cung điện hẳn là trước mặt triều Lý Thái hậu cung điện giống nhau, hoa thơm ngọc thụ quấn quanh, trong điện kim bích huy hoàng, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế một mạc. Sai thị đang ngồi ở trên giường chơi cờ, nhìn đến Vi Nhiễm cùng Vương thị tiến vào hành lễ, vội vàng giơ tay nói, miễn lễ. Vi Nhiễm, ngồi ở chỗ này. Vi Nhiễm theo lời ở sai thị bàn cờ đối diện ngồi xuống, sai thị triều Vương thị trong lòng ngực Tiêu Thần vươn tay, đem hắn ôm lại đây đặt ngồi ở trên đùi, thần nhi, còn nhận được tổ mẫu sao? Tiêu Thần đương nhiên không nhớ rõ. Sai thị đi Thiền Châu, hắn mới một tháng đại, khi đó vẫn là ngày mùa hè, hiện tại đều đã là vào đông. Một đôi tròn xoe đôi mắt mê mang mà nhìn Sai thị. Sai thị điểm mũi hắn nói, về sau nhiều tới đi lại liền nhớ rõ. Chờ ngươi lớn một chút, tiến cung tới đọc sách được không? Tiêu Thần nhếch miệng cười, giống như cam chịu Sai thị nói. Hắn là cái ái cười hài tử, điểm này cùng Tiêu Đạc không lớn giống nhau. Sai thị lại đối Vi Nhiễm nói, thân phận của ngươi bất đồng, theo lý mà nói hẳn là cho ngươi mẫu ra tặng lễ lấy kỳ ngợi khen cùng ăn mừng. Ta phái người hướng Cửu Lê cùng Ngụy Quốc Công Phủ đều tặng lễ, đúng rồi, Quốc Công Phu nhân sinh bệnh, không quá nhớ rõ người, chuyện này ngươi biết không? Tiêu Thần trăng tròn thời điểm, Quốc Công Phủ cũng có phái Hoác Nguyên tặng lễ đến Thiền Châu. Chẳng qua Hoác Nguyên cái gì đều không có nói, buông đổ vật liền rời đi. Lúc trước Vi Nhiễm lấy Ngụy Quốc Công chi nữ thân phận gả cho Tiêu Đạc, Phùng thị đãi nàng không tệ. Nhưng là nàng bị Chu Gia Mẫn làm hại cũng là sự thật, Phùng thị đại khái cũng không tốt lắm cùng nàng lui tới, hiện tại ngược lại là không xa không gần quan hệ. Nhưng Phùng thị sinh bệnh, nàng lý nên chọn cái thời gian trôi qua thăm. Rốt cuộc Phùng thị hai cái thân sinh nữ nhi, đều không thể lại trở lại nàng bên người. Còn có chuyện, dựa theo quy củ, ngươi đến ở Tấn Vương Phủ lấy Vương Phi danh nghĩa khai một lần yến, biến thỉnh trong kinh danh môn khuê tú cùng quan viên chi thê, gần nhất là nhận cái mặt, thứ hai là về sau ngươi không tránh khỏi muốn cùng các nàng lui tới, trước tiếp xúc một phen, chơi thân sau này liền nhiều đi lại. Sai thị biết Vi Nhiễm không tốt với ứng phó những việc này, liền tận lực nói được kỹ càng tỉ mỉ chút. Vi Nhiễm vẫn là có chút lo lắng, lại hỏi Sai thị một ít chi tiết. Hai người đang nói, Tiêu Đạc vào được. Hắn hành lễ lúc sau, Vi Nhiễm vốn dĩ muốn đứng dậy đem sụp bên vị trí nhường cho hắn ngồi, hắn lại đè xuống tay, làm cung nữ đi dọn trường ghế con ngồi ở bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua ván cờ, mỉm cười đối Vi Nhiễm nói, bằng ngươi cờ nghệ, còn dám cùng mẫu hậu đánh cờ. Không biết tự lượng sức mình. Sai thị không nghĩ tới Tiêu Đạc như vậy không cho Vi Nhiễm mặt mũi, cho rằng nữ nhi ra mặt mũi mỏng, chịu không nổi. Vừa muốn mở miệng giải thích hai câu, lại nghe đến Vi Nhiễm không cam lòng yếu thế mà nói, thần thiếp là sơn dạ xuất thân, tự nhiên sẽ không cầm kỳ thư họa này đó tiểu thư khuê các sẽ đổ vỡ. Vừa mới còn cùng mẫu hậu nói, nếu là vương phủ khai yến, nói vậy sẽ xấu mặt. Ngươi là phải hảo hảo hướng mẫu hậu lấy kinh nghiệm. Vi Nhiễm đối với Tiêu Đạc phun ra hạ đầu lưỡi, lại không xem hắn. Sai thị đem đến bên miệng nói lại nuốt trở về, cười xem trong lòng ngực tiểu tôn nhi. Chỉ cảm thấy càng xem càng đáng yêu, ở hắn đầu nhỏ thượng hôn hôn. Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm tựa như tầm thường phu thê giống nhau đấu võ mồm, hoàn toàn không có thân phận cố kỵ, nhưng thật ra khó được. Sai thị nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, cùng Tiêu Nghị cũng là như vậy, nhưng sau lại theo Tiêu Nghị thân phận càng ngày càng cao, phu thê chi gian cố kỵ cũng càng ngày càng nhiều, nàng không có biện pháp lại đem chính mình hỉ nộ ai nhạc đặt tới bên ngoài đi lên nói. Mà hiện giờ đế vương gia, người ngoài nhìn như tôn quý, lại có quá nhiều không thể nơi hà. Nàng chân thành hy vọng Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm có thể vĩnh viễn giống hiện tại như vậy, lẫn nhau nâng đỡ. Tiêu Đạc một nhà đi rồi lúc sau, Sai thị vốn định đem chưa xong ván cờ tiếp tục hạ xong, Thu Vân vội vàng đi vào tới, bám vào Sai thị bên thai nói một phen. Sai thị sắc mặt đại biến, hỏi, thật sự, thiên chân vạn sắc. Tư Đức Điện hầu hạ hoạn quan nói, Hoàng thượng trộm truyền ngự ý đi chân trị, nhưng không làm lộ ra. Nói vậy có chút nghiêm trọng. Sai thị lập tức đứng lên nói, đi, chúng ta đi Tư Đức Điện nhìn xem. Nhưng Hoàng hậu, cứ như vậy Hoàng thượng chẳng phải sẽ biết chúng ta Thu Vân mặt lộ vẻ khó xử. Lộng không hảo còn muốn liên lụy cái kia tiến đến báo tin hoạn quan. Biết liền biết. Bổn cung quan tâm Hoàng thượng long thể, trước mắt còn có chuyện gì so với càng quan trọng. Bổn cung cùng Hoàng thượng phu thê mấy chục tái, cái gì mưa gió chưa thấy qua. Lúc này, bổn cung muốn ở bên người Hoàng thượng. Sai thị nghiêm mặt nói, Thu Vân ngẫm lại cũng là, Hoàng thượng trong lòng có lẽ chính ngóng trông Hoàng hậu đâu. Hoàng đế hợp với 5 ngày không có lâm triều, đều là từ Tiêu Đạc đại lý quốc sự, trong triều đại thần có chút phê bình kín đáo, sôi nổi phái người đến hậu cung hỏi thăm tin tức. Sai thị giống nhau đem nghe tin gã sai vặt đuổi rồi trở về, chỉ nói Hoàng thượng không có việc gì, chỉ vì cửa ải cuối năm gần, việc vặt phồn đa, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Dưỡng hảo tinh thần liền cứ theo lẽ thường thượng triều. Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương lại lần nữa một đạo đi Tư Đức Điện thăm, nhưng Hoàng đế vẫn là không gặp, trực tiếp truyền lệnh hoàng quan, làm cho bọn họ huynh đệ hai người đều trở về. Tiêu Đạc chưa nói cái gì, thẳng đi xuống thềm ngọc, Tiêu Thành Trương lại quay đầu lại nhìn vài lần, có chút sốt ruột, đuổi theo đi hỏi, đại ca, phụ hoàng chưa bao giờ như thế quá, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi. Phu hoàng có chừng mực. Có lẽ ngày mai là có thể lâm triều. Tiêu Đạc như vậy an ủi đệ đệ, cũng ở trong lòng an ủi chính mình. Đại ca, nghe nói ngươi cùng Lý Duyên Tư muốn tu sửa Tân Kinh Thành. Nhưng Đại Chu mới vừa thành lập không lâu, chỉ sợ không có cái kia tài lực cùng sức dân. Tiêu Thành Trương lần trước từ Thiền Châu trở về lúc sau, đối Thiền Châu Tân Kiến Thành chỉ có điểm hứng thú, liền đi theo công bộ làm việc học tập. Tiêu Đạc trở thành khai phong phủ doãn lúc sau. Làm ra cái thứ nhất trọng đại quyết định chính là muốn tu sửa Tân Kinh Thành, quy mô là hiện tại cái này cũ thành vài lần, khiến cho sóng to gió lớn. Công bộ cùng hộ bộ đều mãnh liệt phản đối, thượng sổ con tới rồi Tiêu Nghị nơi đó, lại bị Tiêu Nghị cấp ngăn chặn. Đã nhiều ngày Tiêu Nghị bất tảo triều, cũng có người nói là bởi vì cùng Tiêu Đạc ở kiến thành sự tình thượng có khác nhau. Bởi vậy Tiêu Thành Trương mới muốn hỏi vừa hỏi. Trong hoè, ngươi cảm thấy hiện giờ Kinh Thành như thế nào? Hoa di tụ hợp, thủy lộ thông suốt. Tiêu Thành Trương nghĩ nghĩ, dùng 8 chữ tới tổng kết. Tiêu Đạc mang theo Tiêu Thành Trương bước lên thành lâu, dõi mắt trông về phía xa. Kinh thành phồn hoa, biện hà bận rộn, hẳn là trung nguyên khu vực tốt nhất địa phương. Nhưng này còn xa xa không đạt được hắn trong lòng sở thiết tưởng cái kia cẩm tú kinh thành. Tiêu Đạc ghé mắt nói, trọng hoè, nếu muốn cường quốc tất chức làm dân giàu, mà làm dân giàu tắc phải có phồn thịnh thương sự tới chống đỡ. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là ngoại quốc thương nhân, tới rồi kinh thành, lại không có địa phương vào ở, muốn làm sự lại không biết bách quan công sở ở địa phương nào, ngươi còn sẽ lại đến sao? Tiêu Thành Trương nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta sẽ không. Cho nên đại ca là bởi vì muốn thu hút các quốc gia thương nhân, cho nên mới tưởng xây dựng thêm kinh thành. Nhưng kia cũng không phải một việc dễ dàng. Kinh thành cũng không thể so Thiên Châu, chính là Đại Chu thủ đô. Này một kiến khả năng yêu cầu 5 năm hoặc là 10 năm dài lâu thời gian, mới có kết quả. Đúng vậy, nhưng ta không sợ chờ, ta sợ chính là ngăn đủ không trước. Kinh thành không chỉ có muốn hấp dẫn thương nhân, ta nghiên cứu kinh thành hiện giờ bố cục, ngươi xem, nhà giao liền, địa thế chỗ trũng. Nhập hạ có thử ướt chi khổ, mùa đông tắc thường cháy, cấu tạo cực không hợp lý, đây cũng là ta hạ quyết tâm tu sửa tân thành nguyên nhân. Cho nên vô luận tao ngộ bao lớn phỉ báng oán hận, ta đều sẽ một mình gánh chịu, chung có một ngày bọn họ sẽ minh bạch thay đổi chỗ tốt. Tiêu Đạc chỉ vào trong thành các nơi, hào hùng vạn trượng mà nói. Tiêu Thành Trương nhìn hắn như suy tư gì. Chính mình nhìn đến gần là trước mắt, đại ca lại có thể nghĩ đến rất xa địa phương. Đây mới là chấp chính giả hẳn là cụ bị ánh mắt cùng trí tuệ. Cho dù Tiêu Thành Trương trong lòng từng có quá một tia không cam lòng cùng nghi vấn, giờ phút này cũng đều tan thành mây khói. Tiêu Đạc đích xác so với hắn càng thích hợp cái kia vị trí. Công bộ bên trong cũng không chỉ có đều là phản đối người, Hàn Thị Lang liền thập phần tán thành đại ca đề nghị, còn lấy chính mình danh nghĩa cấp phụ hoàng thượng đạo sổ con. Bất quá hắn bởi vậy đắc tội công bộ người, này hai ngày nhật tử không tốt lắm quá. Tiêu Thành Trương cười bồi thêm một câu. Hàn Thông tự khai phong phủ điều khỏi lúc sau, liền vào công bộ nhậm chức. Tiêu Đạc lúc ban đầu đoán được ý nghĩ của chính mình khả năng chỉ biết bị Lý Duyên Tư tán thành, nhất định sẽ lọt vào triều thần kịch liệt phản đối, không nghĩ tới Hàn Thông cũng là duy trì hắn. Tiêu Đạc đã đem trùng kiến tân thành sự tình toàn quyền giao cho Lý Duyên Tư tới phụ trách, bởi vì hắn còn có khác sự phải làm. Kinh thành mà chỗ bình nguyên, lân cận con sông đông đảo, có phong phú kênh rạch chẳng chịt, cho nên biện hà bận rộn. Nhưng là bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, nối liền Nam Bắc Đại Vận Hà mấy chỗ gián đoạn, phương Nam cùng phía Đông vật tư vô pháp lại đi qua thủy lộ đưa vào kinh thành. Nếu muốn kinh thành mậu dịch phồn vinh, trừ bỏ lục thượng, thủy thượng cũng đến thông suốt. Khởi công xây dựng thủy lợi, khơi thông thủy vận, là làm việc cực nhọc mệt sống, trong triều không có quan viên nguyện ý làm, Tiêu Đạc liền nghĩ tới Hàn Thông. Hàn Thông bị gọi vào Tấn Vương Phủ, như cũng là kia phó cười khanh khách bộ dáng, nghe xong Tiêu Đạc nói. Lập tức tỏ vẻ nguyện ý đi trước. Tiêu Đạc không nghĩ tới Hàn Thông đáp ứng đến nhanh như vậy, nguyên bản hao hết tâm tư tưởng lý do thoái thác tất cả đều vô dụng. Hàn Thông nói, điện hạ cấp thần vẽ một bức cẩm tú tranh vẽ, thần nguyện ý vì cấp hậu thế lưu lại một tòa phồn hoa đô thành mà tẫn một phần lực. Khắc, thần không có gì nhưng nói. Hàn Thông rời đi Tấn Vương Phủ về sau, Tiêu Đạc còn dư vị một phen lời hắn nói. Tiêu Đạc trước kia xem thường cái này dung mạo bình thường tiểu lại. Lần này hắn sai sự nếu có thể làm được thuận lợi, về sau là có thể trọng dụng. Chờ trong tầm tay sự tình đều giải quyết xong, Tiêu Đạc tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, mới nhớ tới ngày mai là vi nhiệm ở trong phủ khai yến nhật tử. Thiệp mời đã đều phát ra đi, người khác hắn đều không lo lắng, liền sợ hồ gia kia hai cái nữ nhi đến lúc đó lại muốn làm ra sự tình gì tới. Hắn muốn định giữ ở trong phủ, nhưng ngày mai trong phủ tới đều là nữ quyến. Hắn một đại nam nhân hỗn loạn ở nữ nhân đôi cũng không phù hợp quy củ. Cũng may xài thị phái Cao Dung hiệp trợ vi nhiễm. Cao Dung trước kia ở Tiêu gia chính là bát diện linh lung nhân vật, làm việc tích thủy bất lậu, có hắn đi theo vi nhiễm bên người đề điểm, Tiêu Đạc còn có thể thoáng yên tâm một ít. Ngụy tự tới tìm hắn, điện hạ, hoàng thượng bên kia rốt cuộc có tin tức, nói là ngày mai thượng triều. Có lẽ sẽ để lần này nháo đến ồn ào huyên náo tu sửa tân thành sự tình. Ngài nói hắn rốt cuộc là đồng ý vẫn là phản đối. Tiêu Đạc trong lòng cũng không đế, ta đem muốn nói tất cả đều viết tiến sổ con. Kết quả như thế nào, ngày mai thượng triều thời điểm liền đã biết. Chương 120 khai yến. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, Tiêu Đạc liền tỉnh. Hồi kinh tới nay đã dưỡng thành dậy sớm thượng triều thói quen. Cánh tay hắn hoành ở vi nhiễm trên vai, vi nhiễm đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, đang ngủ ngon lành. Vốn dĩ ngày thứ nhất thượng triều thời điểm, nàng còn dễ rủa đứng dậy, phải vì hắn mặc quần áo. Nhưng là nhìn đến nàng liên tục ngáp đáng yêu bộ dáng, Tiêu Đạc vẫn là ôm nàng hồi ổ chăn tiếp tục đi ngủ. Ở Thiên Châu hắn không cần như vậy dậy sớm, cũng không có không đếm được công vụ muốn xử lý. Tiêu Đạc hơi hơi chống thân thể, nhẹ nhàng xốc lên nàng trung y hề cổ áo, phía dưới cái gì đều không có xuyên, tròn trịa bộ ngực thượng có hắn đêm qua mút ra hai cái hồng hồng dấu vết. Hắn nghĩ đến đêm qua nàng gắt gao mà ôm chính mình, lại hưởng thụ lại đau mà chặt lại bả vai bộ dáng, không khỏi cười một cái, túi đầu ở kia lưỡng đạo vệt đỏ thượng các hôn một cái. Cam vô ý thức mà quát tới rồi hoa tiêm, đại khái là dâu có chút chắc người, vi nhiệm ưng một tiếng, đẩy bờ vai của hắn. Tiêu Đạc đơn giản ôm lấy nàng eo, vùi đầu nhấm nháp lên. Vi nhiễm nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, chỉ cảm thấy trước ngực lại ngứa lại nhiệt, nam nhân nóng bỏng thân hình kề sát chính mình. Nàng mở to mắt, thấy rõ đã xảy ra cái gì, xấu hổ buồn bực mà đấm Tiêu Đạc bả vai, cảm giác được hắn hàm răng nhẹ mang ngực tiêm, lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nàng ngực tự mang thai sau liền đầy đặn rất nhiều, trước kia Tiêu Đạc một trưởng liền có thể xoa nắn đến lại đây, hiện tại lại có lợi nhuận, hơn nữa da bạch lại có co giãn, Tiêu Đạc quả thực yêu thích không buông tay, nhìn chính mình làm ra dấu vết như là tuyết trung khai ra hồng mai giống nhau, quyến rũ mỹ diễm. Chờ hắn nếm đủ rồi tư vị, buông ra thê tử, lại thấy má nàng hồng thấu, giống uống rượu giống nhau, hai mắt tựa kiểu tựa mị mà nhìn chính mình, còn mang theo điểm không ngủ tỉnh nhập nhèm đỡ đẫn. Tiêu Đạc chỉ cảm thấy hạ thân trướng đến khó chịu, đơn giản nhào qua đi đè ở nàng trên người, hảo hảo yêu thương một phen. Vương phủ ly hoàng cung gần, một canh giờ lúc sau, Tiêu Đạc liền thần thanh khí sảng mà cưỡi ngựa tới rồi cửa cung trước. Xuống ngựa thời điểm, hắn nhớ tới mới vừa rồi thê tử ngồi ở trên người hắn vũ mị đong đưa bộ dáng, phút cuối cùng còn nói giống ở cưỡi ngựa, hắn liền ức chế không được khỏe miệng ý cười. Dám đem hắn đương mã, cũng chỉ có nàng. Bất quá chỉ cần nàng vui vẻ, hắn nguyện ý. Ngụy tự biết vương gia phàm là ở cười ngây ngô, chỉ khả năng cùng vương phi có quan hệ. Ngụy tự nghĩ thầm tưởng, cũng làm khó vương gia còn có thể tại cái này mấu chốt nhi thượng cười ra tới, trong chiều về tân đô thành đề án đã nháo phiên thiên. Hắn hôm qua cùng Lý Duyên Tư lo lắng sốt ruột mà nhắc tới việc này, Lý Duyên Tư đang ở cùng nhân thiết kế tân thành bản vẽ, nhưng thật ra nửa điểm đều không lo lắng. Ngụy tự tiếp nhận Tiêu Đạc cương ngựa, nhìn theo hắn đi vào, âm thầm hy vọng hôm nay triều hội có thể thuận lợi. Hoàng đế chưa tới, đủ loại quan lại liền ở đại điện thượng chờ đợi, không tránh khỏi nói chuyện phiếm vài câu, nhiều là thảo luận tình hình chính trị đương thời. Tiêu Đạc nghe được bên cạnh còn có phía sau quan viên có không ít đều đang nói tân đô thành sự tình, lấy phản đối thanh âm chiếm đa số, chỉ đường không có nghe thấy. Tống Duyên Ác quay đầu lại nhìn mắt nghị luận sôi nổi quan viên, lại xem phía trước Tiêu Đạc chạm đến vững như Thái Sơn, hướng đứng ở bên cạnh Ngô Đạo Tế để cái ánh mắt. Bọn họ quan chức cao, tuy rằng không trực tiếp quản hạt việc này, nhưng cũng không thiếu được đàm luận quá. Ngô Đạo Tế cùng Tống Duyên Ác nhiều ít có thể lý giải Tiêu Đạc dụng ý, nhưng đều cảm thấy hắn nóng vội một ít. Đứng ở các lao thần lập trường, cường quốc làm dân giàu vẫn là lấy ổn thỏa vì trước, thì như Tiêu Nghị hiện tại tuyên bố rất nhiều chạm đến dân sinh chính lệ. Tấn Vương tuổi trẻ, có quyết đoán, kiên quyết cải cách, đây cũng là Tiêu Nghị coi trọng hắn bộ phận nguyên nhân. Nhưng cải cách ý nghĩa biến liền sẽ xúc động rất nhiều ăn sâu bén dễ ích lợi, gặp được lực cản thế tất cũng sẽ không nhỏ. Cho nên bọn họ sẽ không đứng ra công nhiên phản đối, tự nhiên cũng sẽ không cho thấy duy trì. Điện thượng chúng thần các hoài tâm tư, thẳng đến hoạn quan xương câu, hoàng thượng giá lâm. Chúng thần quy xuống, Tiêu Nghị đỡ hoạn quan từ ngoài điện đi vào tới, bước chân còn có chút hư nhuyễn, khí thế lại mười phần. Hắn đỡ gần người hoạn quan ngồi ở trên long ỷ, giọng nói như chuông đồng mà hô, các khanh bình thân. Tiêu Đạc đứng lên, dương mắt nhìn phía long tòa thượng phụ thân. Mấy ngày không thấy, tựa lại già nua vài tuổi, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng là ánh mắt lại như từ trước giống nhau thanh minh cơ trí. Tiêu Nghị cảm giác được Tiêu Đạc đang xem chính mình, chậm rãi đối mọi người nói, về Tấn Vương đề nghị kiến tân đô thành sổ con, còn có các khanh thượng sổ con, trẫm đều nhìn. Đích xác, thành như các khanh theo như lời, quốc gia trước mắt không có đủ tài lực cùng nhân lực xây dựng tân thành. Tiêu Đạc nghe được Tiêu Nghị nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên thất vọng cảm xúc. Hắn còn không phải hoàng đế, nếu hắn chủ trương không thể được đến phụ thân tán thành, kia đó là giống tuyết. Hắn hít sâu khẩu khí, còn tưởng chờ tan chiều sau, lại đi tìm Tiêu Nghị tranh thủ một chút, lại nghe được tòa thượng hoàng đế lanh lảnh nói, nhưng chúng ta đều biết, tân đều nếu kiến thành, đối đại chu cùng đời sau có trăm lợi mà không một hại. Các ngươi ngẫm lại một cái mới tinh kinh thành, phố cũ cởi mở, cây xanh thành bóng râm, tập tứ hải kỳ chân, thủy bộ phồn thịnh. Các khanh chẳng lẽ liền không chờ mong sao? Đây mới là một cái đại quốc nên có đô thành. Chính là hoàng thượng. Công bộ thượng thư cao giọng hô, dục bước ra khỏi hàng nói chuyện, Tiêu Nghị ấn xuống tay, ý bảo hắn không cần nóng nội, nói tiếp, chấm biết, kiến tạo tân thành cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành việc, phải tốn phí mấy năm thời gian. Trong lúc này, không có tiền, liền phân vài lần tới chủ, chấm đem đồ ăn y hề trang. Trong cung tiêu phí cũng tất cả đều lại giảm bớt một nửa. Không ai, khiến cho trong thành bá tánh ở nông nhàn việc tiến đến hỗ trợ tu sửa. Nếu thật sự chờ đến đại chu quốc lực cường thịnh, thời cuộc ổn định là lúc lại đi xây dựng tân đô thành, sẽ có tân vấn đề xuất hiện. Phố xá hỗn loạn, đô thành nhỏ hẹp không có biện pháp cất chứa tăng trưởng dân cư. Hỗn loạn thủy bộ giao thông, cũng hấp dẫn không được các quốc gia thương lữ ở kinh thành bén dễ nảy mầm. Trên đời này vốn là không có nhất lao vĩnh giật việc, chúng ta quân thần cùng tới khắc phục khó khăn. hoàng đế đã biểu lộ muốn duy trì tiêu đạc, còn đi đầu giảm bớt chi phí, các triều thần hai mặt nhìn nhau, cũng không hảo nói cái gì nữa. Lúc này Tiêu Thành Trương bước ra khỏi hàng nói, nhi thần nguyện đem nửa năm bổng lộc quyên ra, dùng cho kiến tạo tân thành. Tuy là như mối bỏ biển, nhưng chúng ta trên dưới một lòng, định có thể làm thành việc này. Thần cũng nguyện ý. Hàn Thông theo sát sau đó, tiếp theo lại có mấy cái tuổi trẻ quan viên tỏ vẻ duy trì. Các lao thần nghĩ thầm này đó hậu bối vãn sinh bổng lộc có thể có mấy cái tiền. Nếu đều phải tạo, đều hy vọng có thể làm ra cái hảo đô thành tới, bọn họ cũng sôi nổi bắt đầu quyên xuất ra đế. Rốt cuộc không thể bại bởi những cái đó người trẻ tuổi. Tiêu Nghị điểm hộ bộ quan viên ra tới đăng ký, nhìn về phía đứng ở hạ đầu Tiêu Đạc, hai cha con ánh mắt tương tiếp, Tiêu Nghị hơi hơi gật gật đầu. Tiêu Đạc trong lòng chua xót, cũng có cảm động cùng lực lượng. Dĩ vãng hắn chỉ là vì chính mình ẩn sâu khát vọng mà muốn ngồi cái kia tối cao vị trí, chính là hiện tại hắn muốn mang theo phụ thân lý tưởng, đệ đệ duy trì, nghĩa vô phản cố mà đi xuống đi. Vi Nhiễm đại buổi sáng đã bị Tiêu Đạc lăn lộn, chờ hắn đi rồi, lại ngủ nửa canh giờ mới đứng dậy. Nàng che miệng ngáp một cái, túi đầu nhìn đến trước ngực lại nhiều mấy cái vết đỏ, trên eo còn có chút nhức mỏi. Nàng trong lòng thầm mắng Tiêu Đạc một tiếng, lại thẹn lại giận, nào có sáng sớm liền đè nặng nàng hành sự. Nàng hôm nay còn muốn hay không gặp người. Con hảo lộ ở bên ngoài làn da đều không có tao ương. Nàng chỉ cần nghĩ đến ngắn ngủn hơn nửa canh giờ. Hắn liền thay đổi ba loại tư thế, nàng chỉ có thể một bên kêu không cần, một bên lại cực thích mà cùng hắn giao hợp, liền cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Cũng không biết bên ngoài thị nữ có hay không nghe thấy. Vi Nhiễm nhẹ giọng gọi Dương Nguyệt tiến vào. Kỳ thật Dương Nguyệt sớm liền ở bên ngoài chờ, còn có trong phủ thị nữ, phùng nàng hôm nay toàn bộ trang phục. Dương Nguyệt làm bộ cái gì đều không có nghe được, trước đó Vi Nhiễm đi tỉnh thất, đơn giản mà lau một chút. Bọn thị nữ liền nghiêm trang mà cấp Vi Nhiễm trải đầu thượng trang. Các nàng những người này là từ Thiền Châu cùng lại đây, cũng đều thói quen. Trong phòng lúc nào cũng sẽ vang lên những cái đó mắc cỡ thanh âm cũng liền thôi, có đôi khi là ở hoa viên núi giả bên trong, hoặc là ở nhà thủy tạ sừng hiên, căn bản chẳng phân biệt trường hợp thời gian, các nàng nghe thấy được liền xa xa mà vòng khai. Vương phủ khai yến tuy không tính chính thức, nhưng trường hợp cũng không nhỏ. Một đám nữ nhân ghé vào cùng nhau, không tránh khỏi muốn tranh kỳ khoe sắc, thế đem bên người người so.